Chương 161, các người có thể cút, có người gõ cửa, Tiêu Dương mở lim dim hai mắt, mơ mơ màng màng bật đèn lên, nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ sáng, lúc này sao còn có người gõ cửa, Tiêu Dương vừa nghĩ vừa lầm bầm, đồng thời cũng xốc chăn mền lên, đi ra hướng cửa, ai đó, cửa phòng bảo vệ mở ra, vẻ mặt Tiêu Dương ngẩn ra, xảy ra chuyện gì rồi, trong ánh mắt cô ẩn chứa vẻ lo lắng và e ngại, Tiêu Dương, van anh đưa tôi tới bệnh viện có được không, nửa ngày sau Tiêu Dương. Mới mở miệng, cô Lăng, Lăng Ngư Nhạn cố gắng đè nén tiếng nói của mình. Nhưng lại không tự chủ được để lộ vài phần nghẹn ngào, trước mắt, gió lạnh đêm khuya thổi qua từng chút hơi lạnh, mái tóc rơi rối loạn như đang run rẩy trong gió lạnh, khuôn mặt trong sáng giờ phút này không che giấu được vẻ lo lắng. Đôi môi tái nhợt, hai mắt trong mông tỏa ra vẻ bàng hoàng và bất lực, khoác một chiếc áo, bên trong vẫn mặc áo ngủ. Có thể thấy được lúc cô đi ra ngoài là vội vàng tới mức nào, chờ một chút. Lập tức Tiêu Dương thay người xoay quần áo, đồng thời mở ngăn kéo, lấy một nắm tiền ra đút vào túi. Chợt cất bước đi ra ngoài, Tiêu Dương kinh ngạc, ánh mắt lướt qua Lăng Ngư Nhạn, xác định không phải cô bị ốm, cũng không hỏi nhiều. Trong phòng trực ban, Lâm Tiểu Thảo nhìn hướng chiếc xe biến mất, trong đầu đã bắt đầu liên tưởng phong phú, đồng thời cũng nghiêm nghị và kính trọng nói, chiếc xe Cherry màu đỏ lướt ra khỏi cửa trường đại học nhanh như gió, khổ cực cho anh Tiêu rồi, đang giữa đêm khuya. Nếu không phải Tiêu Dương có xe, muốn đi ra đón xe thì chắc rằng khó vô cùng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Lăng Ngư Nhạn phải gõ cửa phòng hắn. Đây là sự trợ giúp duy nhất mà cô có thể nghĩ tới, phải học tập anh Tiêu, vừa rồi cậu không thấy sao. Đi cùng xe với anh Tiêu là một mỹ nữ, Lâm Tiểu Thảo cười hắc hắc, chớp chớp mắt, Tiểu Vũ vốn đang mơ mơ màng màng. Lúc này không, Tiểu Vũ bừng tỉnh hiểu ra, học tập gì. Đi thẳng tới bệnh viện, bên trong xe yên tĩnh vô cùng. Tay Lăng Ngư Nhạn nắm chặt vạt áo theo tiềm thức, thân hình mỏng manh run rẩy khẽ, Tiêu Dương lái xe với tốc độ cao nhất, chiếc xe Cherry màu đỏ lao vọt đi nhanh như sao chổi, chẳng khác gì BMW. Có tiện nói xem có chuyện gì xảy ra hay không? Lúc đến gần bệnh viện, Tiêu Dương giảm tốc độ tại một ngã tư, đồng thời hỏi khẽ, Lăng Ngư Nhạn cắn chặt môi, hốc mắt đã ngấn ngấn nước, mẹ em. Vào bệnh viện, Tiêu Dương im lặng một chút rồi nói, xin lỗi, không biết bác gái bị bệnh gì thế, lúc em còn nhỏ, cha mẹ gặp tai nạn giao thông, giọng Lăng Ngư Nhạn trầm giọng, đau khổ nói, dường như gợi nhớ về một quá khứ bi thương, cha em mất mạng tại chỗ, mà mẹ em liền trở thành người thực vật. Mười mấy năm nay mẹ em cũng chỉ có thể nhờ thuốc men để duy trì tính mạng. Đêm nay, khuôn mặt Lăng Ngư Nhạn đã đầm đìa nước mắt. Anh trai em gọi điện thoại nói, bệnh tình mẹ em diễn biến nguy kịch, hiện tại đã đưa vào bệnh viện rồi. Tiêu Dương đưa khăn tay cho Lăng Ngư Nhạn, trong lòng thầm thở dài một tiếng, từ biểu hiện bình thường học hành và làm việc chăm chỉ tiết kiệm của Lăng Ngư Nhạn. Tiêu Dương đã đoán được điều kiện nhà Lăng Ngư Nhạn có lẽ không tốt rồi nhưng tuyệt đối không thể ngờ được cô lại có tuổi thơ đen tối như vậy. Thậm chí khoảng tối này còn làm bạn với cô cho tới tận hôm nay. Con nhà nghèo phải trưởng thành sớm. Nếu không phải có vụ tai nạn giao thông năm đó, Lăng Ngư Nhạn hôm nay hoàn toàn có thể hưởng thụ tình yêu và sự ấm áp của cha mẹ như những đứa trẻ khác, hoàn toàn có thể giống các bạn học của mình, vui sướng trên mặt đất trường đại học, tham gia hoạt động. Mà không phải hầu như mỗi ngày đều làm thuê tới tận đêm khuya, cảnh vật ngoài cửa xe lướt nhanh đi, Lăng Ngư Nhạn cầm khăn lau dòng nước mắt như đang không ngừng chảy, giọng nói nghẹn ngào, thì thào kể, không sao đâu. Nhất định là sẽ không sao đâu. Lúc này Tiêu Dương nói khẽ, bác gái là người hiền, tất nhiên sẽ được trời phù hộ, tới rồi, hầu như Lăng Ngư Nhạn nhảy vọt xuống xe, chạy vào đại sảnh lầu 1 của bệnh viện. Mười mấy năm qua Lăng Ngư Nhạn đã tới bệnh viện này vô số lần lấy thuốc cho mẹ mình, hiển nhiên vô cùng quen thuộc với nơi này, vọt vào rất nhanh liền tìm được vị trí mẹ mình, không dừng lại chút nào liền trực tiếp chạy lên lầu 4 của bệnh viện, Tiêu Dương đi sát phía sau cô, Lăng Ngư xông lên trước tiên. Thấy một bóng người đang đứng dựa vào tường trong hành lang. Cậu thanh niên kia nhiều lắm chỉ lớn hơn Lăng Ngư Nhạn 2-3 tuổi, có lẽ không được đi học như những học sinh khác, khuôn mặt đã lộ vết hằng năm tháng. Nghe thấy giọng Lăng Ngư Nhạn, gã ngẩn phát đầu dậy, hốc mắt đỏ bừng, hai mắt sưng húp cũng đủ để nói rõ tình hình hiện tại của cậu thanh niên này rồi. Lăng Ngư Nhạn rơi lệ đầy mặt chạy tới, mẹ. Mẹ đâu, ngoài mẹ ra thì đây là người chí thân duy nhất trên đời của Lăng Ngư Nhạn. Lăng Phong, vẻ mặt Lăng Phong cực kỳ khó coi, cố nén đau thương trong lòng, Lăng Ngư Nhạn nắm chặt tay gã. Trong lòng tự nhiên dâng lên dự cảm không rõ, khuôn mặt càng sợ hãi mà tái nhợt đi, tình hình của mẹ. Rất nguy kịch, giọng Lăng Phong rất nghiêm trọng, bác sĩ Trần đang ở trong phòng kiểm tra cho mẹ, Lăng Ngư Nhạn lập tức vọt vào, em Nhạn, Lăng Phong vội gọi một tiếng, giờ phút này cửa phòng bệnh vừa vặn mở ra, một người bác sĩ mặc áo trắng đi tới, bác sĩ Trần. Giọng Lăng Ngư Nhạn vô cùng lo lắng, mẹ chúng. Sao rồi à, ôi, bác sĩ gỡ khẩu trang ra, nặng nề thở dài, Ngư Nhạn, tình hình mẹ cháu hiện giờ vô cùng không ổn. Nếu như không lập tức tiến hành phẫu thuật thì em rằng không qua khỏi đêm nay, nghe vậy, Lăng Ngư Nhạn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể lập tức khuỵu xuống, cô Lăng, Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt, cất bước đỡ lấy Lăng Ngư Nhạn, hơn nữa còn âm thầm truyền một luồng khí tới. Một lúc sau, hai mắt Lăng Ngư Nhạn từ từ mở ra, nước mắt rơi xuống như mưa. Giọng nói gần như cầu khẩn, bác sĩ Trần, cháu van chú, nhất định cứu mẹ cháu. Van chú, bác sĩ Trần, lúc này Lăng Phong cũng cất giọng nghẹn ngào, chúng ta sẽ chuẩn bị tiền nhanh thôi. Các người có thể tiến hành phẫu thuật trước không? Lăng Phong tôi thề nhất định sẽ không nửa bệnh viện các người nửa đồng tiền thuốc, bác sĩ Trần thở dài. Tôi và người cha mất đi trong tai nạn giao thông năm đó của các cháu cũng có quan hệ không cạn, nhiều năm gần đây cũng cố gắng hết sức chăm sóc cho các cháu. Nhưng mà, sắc mặt bác sĩ Trần khó coi hơn, làm phẫu thuật lớn như thế, mặc dù tôi là bác sĩ điều trị nhưng cũng không quyết định được. Làm sao tôi không muốn tiến hành phẫu thuật ngay chứ, bác sĩ Trần lộ vẻ không đành lòng, không nộp tiền, muốn tiến hành phẫu thuật thì. Trừ phi viện phó hoặc viện trưởng đặc biệt phê chuẩn. Bác sĩ Trần hạ thấp giọng nói, hiện tại viện trưởng Tào Đông Trì lại đang ở đây, phòng làm việc của ông ấy ở ngay trên tầng 5, gian đầu tiên. Các cháu tốt nhất là tới cầu xin ông ấy, tiếng nói vừa dứt. Bóng dáng Lăng Ngư Nhạn đã vọt đi rất nhanh, dù chỉ có một tia hy vọng cô cũng không muốn bỏ cuộc, đây là điều duy nhất chú có thể giúp các cháu rồi. Nhìn bóng lưng mấy người, bác sĩ Trần thở dài lắc đầu, nhưng viện trưởng Tào luôn rất hà khắc chua ngoa, muốn lão đồng ý giải phẫu mà chưa nộp tiền. Sợ rằng khó bằng lên trời, Lăng Ngư Nhạn lau nước mắt trên mặt, đưa tay gõ cửa phòng làm việc vài cái, Tiêu Dương và Lăng Phong đứng ở phía sau, thấy ánh mắt Lăng Phong mang theo vài phần nghi vấn nhìn mình, Tiêu Dương đưa tay ra bắt chuyện. Tôi tên là Tiêu Dương, là bạn của cô Lăng. Lăng Phong đưa tay ra, hai người lập tức không lên tiếng nữa, chờ trong chốc lát, trong phòng làm việc không có nửa tiếng đáp lại. Chẳng qua nhìn từ ngoài vào thì trong phòng vẫn sáng đèn. Rầm rầm rầm, Lăng Phong không nhịn được lại gõ vài cái nữa, ai đó hải, một giọng nói có vẻ khó chịu vang lên, viện trưởng Tào, chào ông, tôi là người nhà bệnh nhân, Lăng Ngư Nhạn cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh, nói xong rồi, một lúc lâu sau trong phòng làm việc cũng không có tiếng đáp. Giờ phút này Lăng Ngư Nhạn đã gần như sụp đổ, nước mắt vừa ngừng rơi lại chảy vòng quanh, viện trưởng Tào, phiền ngài mở cửa, Lăng Phong nói, trong phòng làm việc vẫn vô cùng yên tĩnh. Đối phương hoàn toàn lờ bọn họ đi, giờ phút này Lăng Ngư Nhạn đã rối loạn hoàn toàn, cắn chặt môi, tiến tới gõ cửa vài cái, trong nội tâm càng đau khổ kêu gào, mở cửa, cánh cửa đóng chặt này giống như hố sâu ngăn cách mẹ và mình vậy, để tôi tới đi. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã gõ cửa tới đỏ lên của Lăng Ngư Nhạn. Tiếng nói lạnh nhạt vang lên khẽ bên tai, Tiêu Dương ra hiệu cho Lăng Ngư Nhạn đứng sang một bên, ánh mắt hắn đảo qua cánh cửa phòng làm việc đóng chặt. Đôi mắt lóe lên, đột nhiên, nhấc chân, bàn chân bung ra rất nhanh, đạp lên cánh cửa. Tiếng va chạm ầm ầm nổ vang gồ, một đêm tối yên tĩnh này, tiếng động đó chẳng khác gì tiếng sấm nổ, một cước đá văng, ánh đèn rọi ra, Tiêu Dương quay đầu lại, xua tay nói, cửa mở rồi, cách làm trực tiếp nhất, bạo lực nhất, ào, người trong phòng làm việc giống như chim sợ cành cong. Trực tiếp nhảy dựng lên từ ghế salon, một nam một nữ, nam là một người đàn ông đầu trọc trung niên. Bụng to mặt lớn, hẳn là chủ nhân của phòng làm việc này, Tào Đông Trì. Còn nữ áo quần hơi lộn xộn, ngực lộ một mảng da thịt lớn, giờ phút này đang luống cuống tay chân sửa sang quần áo, vẻ mặt hơi kinh hoảng. Nếu so sánh thì Tào Đông Trì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt còn mang vài phần tức giận nhìn ba người Lăng Ngư Nhạn đi vào, tức giận mắng, các người là ai? Viện trưởng tôi cho phép các người vào sao? Vị hộ sĩ kia sợ hãi che mặt bước vòng qua mấy người ra ngoài. Lăng Ngư Nhạn cất bước tiến lên, khuôn mặt đẫm nước mắt như hoa lê dưới mưa, giọng nói mang vẻ cầu khẩn, viện trưởng Tào, tôi là người nhà bệnh nhân Lâm Xuân Yến, xin ông thông cảm một chút, không cần nói nữa, Tào Đông Trì nghiêm mặt, trợn mắt nhìn Lăng Ngư Nhạn, đôi mắt liền hiện lên một tia khinh thường rất nhanh, miệng lại lẩm bẩm, quỷ nghèo như oan hồn bất tán, cất bước đi tới trước bàn làm việc. Tào Đông Trì cầm một phần tài liệu, đưa mắt nhìn đám người Lăng Ngư Nhạn một chút, người nhà của vị người thực vật kia phải không? Lăng Ngư Nhạn vội vàng gật đầu, Tào Đông Trì cầm tập tài liệu ném mạnh xuống mặt đất, hơn nữa còn đưa chân đạp mạnh, dương mắt khinh miệt cười, các người có thể cút. Chương 162, chỉ phiếu 10 triệu, hai mắt lạnh lẽo không chút tình cảm liếc xéo về phía trước, giống như một con gà trống thắng trận coi rẻ đối thủ của mình, trong ánh mắt của lão có vẻ khinh thường rõ ràng, làm gì có chuyện lão không biết mục đích đám người Lăng Ngư Nhạn đến gõ cửa. Thân là viện trưởng bệnh viện, hầu như mỗi ngày Tào Đông Trì đều gặp tình huống như vậy, không có gì ngoại lệ, toàn bộ đều bị Tào Đông Trì dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mà đuổi đi. Càng huống chi đêm nay đang lúc lão tìm vui thì bị người quấy rầy. Nội tâm Tào Đông Trì càng không thoải mái, trực tiếp cầm tập hồ sơ của mẹ Lăng Ngư Nhạn vốn ở trên bàn mình ném xuống đất rồi dẫm đạp lên, không có tiền. Không có tiền thì chữa bệnh cái gì, quả thực là hoang đường, nơi này là bệnh viện, không phải là tổ chức từ thiện. Đôi mắt Tào Đông Trì lóe sáng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhếch lạnh lùng, không có tiền thì cút. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt hai anh em, Lăng Ngư Nhạn đã tràn ngập tuyệt vọng, thân thể mềm mại của Lăng Ngư Nhạn không kìm được mà run rẩy. Con người mang theo vẻ cầu khẩn, khuôn mặt Tào Đông Trì lộ vẻ thiếu kiên nhẫn cực độ, lạnh lùng nói lời thừa ít thôi, viện trưởng Tào, xin ngài thông cảm một chút, có tiền thì sẽ làm phẫu thuật, không có thì cút đi. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có biết không hả? Tính mạng không phỉ đáng quý mà là vô cùng đáng quý đấy. Bệnh viện chúng tôi cứu cho các người một mạng, chỉ thu của các người có 3 triệu tiền phí phẫu thuật, các người còn dông dài cái gì? Tôi muốn các người giờ mau cút xéo đi mà chuẩn bị tiền. Có lẽ còn có chút hy vọng đấy. Giọng nói đâm vào người Lăng Ngư Nhạn giống như dao nhọn, một giọng nói lạnh như băng, hờ hững đột ngột vang lên trong giờ khắc này, đây không phải là một số tiền nhỏ. Con lợn miệng toàn mùi tiền, trong thời gian ngắn ngủi, đến đâu gom góp nổi 3 triệu đây, hiện tại càng giống rồi. Tào Đông Trì đột nhiên giận dữ, khuôn mặt đầy thịt trong nháy mắt biến đổi mà rung động vài cái. Tiêu Dương chậm chạp bước lên từng bước, mặt mỉm cười, đôi mắt Tào Đông Trì lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Hai chữ lợn béo làm khuôn mặt Tào Đông Trì giật mạnh vài cái, đôi mắt mang theo vẻ lạnh lùng, đắc tội với Tào Đông Trì, như vậy là hoàn toàn vô vọng rồi. Lăng Ngư Nhạn vội vàng kéo Tiêu Dương đang muốn nói tiếp lại, đôi mắt mang theo vẻ lo lắng. Cô Lăng, cô cho rằng dù tôi không nói như vậy thì con lợn béo này sẽ đồng ý thỉnh cầu của hai người à, hừ. Viện trưởng ông đây không thèm cãi cọ với đám điêu dân các người. Lập tức cút điêu, không sai. Cho dù các người có quỳ gối trước mặt viện trưởng này thì ông đây cũng tuyệt đối không có nửa điểm thông cảm. Đây là sự thật. Không có tiền thì chữa bệnh cái gì? Tiểu thư, thế giới này rất chân thật đấy, Tào Đông Trì cười lạnh châm chọc. Không có tiền thì lá thư cầu cứu này có thể bị tôi dẫm nát dưới chân. Chỉ cần cô có tiền, cho dù các người có dẫm đạp tôi dưới chân tôi cũng không hề oán hận câu nào đâu. Ánh mắt Tào Đông Trì lộ vẻ trêu tức, lão dám nói ra những lời này là bởi nếu đối phương có tiền thì sẽ không phải cầu xin lão rồi. Một bóng chân lóe lên, phút chốc thoáng hiện dưới ánh đèn của phòng làm việc, một đòn nghiêm trọng. Theo sau đó là tiếng hét giống như heo bị chọc tiết. Thân thể to béo nặng nề của Tào Đông Trì nện mạnh xuống mặt đất. Khi thân thể lão tiếp xúc với mặt đất, sàn nhà cứng rắn kia ma sát mang tới đau đớn khiến nhất thời Tào Đông Trì phải trợn mắt nhe răng, đau tới suýt chảy nước mắt. Nhưng lão còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì Tào Đông Trì dương mắt lên, đồng tử trong nháy mắt nhanh chóng co rút lại, lộ vẻ hoảng sợ, không kịp né tránh, một bàn chân dẫm mạnh lên trên người Tào Đông Trì. Thần kinh đau đớn hoàn toàn bị xúc động, lão kêu âm lên, lại thấy khuôn mặt hờ hững của Tiêu Dương không có nửa điểm vẻ thương xót. Mặt vuông vắn như đao khắc giờ tỏa ra từng luồng khí lạnh đáng sợ. Chân phải hắn dẫm lên người Tào Đông Trì, mặc cho lão tru tréo dãy dụa nhưng không dãy ra nổi nửa phân, hai anh em nhà Lăng Ngư Nhạn đứng một bên trợn mắt há mồm mà nhìn, không phải ông nói là có tiền liền có thể dẫm đạp lên ông sao? Giọng nói Tiêu Dương bình tĩnh lạnh lẽo vang lên. Khóe miệng còn lộ vài phân khinh thường, tiền. Đại gia đây cói, tay Tiêu Dương đưa vào túi, lục một đám tiền ném vào mặt Tào Đông Trì, Tào Đông Trì cảm thấy ngực bị dẫm tới hít thở cũng khó khăn. Tức giận công tâm, tiền, thế này có thể gọi là tiền sao, ông mày nói là 3 triệu cơi, Mày có 3 triệu tiền giải phẫu à? Giờ phút này khuôn mặt Tào Đông Trì co quắp kịch liệt, nỗi tức giận bùng lên trong lòng, đồng thời lớn tiếng hô, bảo vệ. Bảo vệ. Mau tới đây, ông cũng kỳ quái thật, Tiêu Dương khó hiểu không người, không phải ông nói là có tiền có thể giảm, ông sẽ không oán hận nữa câu sao, thế này thì tính là cái rắm tiền. Tào Đông Trì rống to chói tai, hai mắt mở trừng trừng, đang muốn mở miệng mắng to Tiêu Dương. Nhưng khóe mắt lại rơi vào một tờ giấy rơi trên mặt đất, sau đó thoáng thừa người ra, một lúc sau, cả người lão khỏi giật một cái, môi cũng run run, lại nhìn Tiêu Dương một lần nữa, thấy hắn không có vẻ gì là sợ hãi thì lại càng biến sắc hơn, chợt cười làm lành một tiếng, hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người trong phòng, kể cả Tiêu Dương cũng đều ngẩn ra, thay đổi 360 độ, vừa một giây trước Tào Đông Trì còn hô đánh hô giết, hung thần ác sát. Nhưng giờ khắc này trên mặt lại lộ ý cười thân thiết hòa ái vô cùng. Quá mức quỷ dị rồi, hiểu lầm. Hiểu lầm thế nào chứ? Tiêu Dương khó hiểu nhìn Tào Đông Trì, tôi đang dẫm ông đấy. Khuôn mặt Tào Đông Trì hơi co giật, chợt lại cố nặn ra nụ cười. Anh bạn trẻ đúng là biết nói đùa. Vừa rồi những lời họ Tào tôi nói chỉ là hiểu lầm thôi. Phiên cậu, có thể bỏ chân ra được không? Tôi lập tức ký phê chuẩn tiến hành phẫu thuật. Giờ phút này Lăng Ngư Nhạn không nhịn được phải lên tiếng, mọi chuyện phát triển thật sự quá ly kỳ rồi, vốn Tào Đông Trì còn tỏ vẻ cao ngạo, tại sao lại đột ngột biến thành một vẻ khác thế, chẳng lẽ lão đúng là loại người hèn hạ, bị người tôi khinh nhục thì ngược lại còn cảm thấy thoải mái, thế là đồng ý phẫu thuật sao, không có tiền cũng có thể giải phẫu sao, Tiêu Dương buông lỏng chân, chăm chú hỏi một câu, Tào Đông Trì nhặt một tờ giấy trên mặt đất lên, bỏ dậy, mặt hiện ý cười. Anh bạn trẻ thật biết nói đùa. Làm sao cậu lại không có tiền chứ? Chi phiếu sao? Ánh mắt Lăng Ngư Nhạn đảo qua tờ giấy Tào Đông Trì đang cầm trên tay. Không khỏi ngẩn ra. Cô nói cái đó à? Tiêu Dương nhận tờ chi phiếu. Đưa cho Lăng Ngư Nhạn. Đúng rồi. Đây là giám đốc Tạ cho tôi. Lúc đó Tạ Chấn Vinh đưa chi phiếu cho Tiêu Dương trong bệnh viện. Tiêu Dương vẫn không để ý tới thứ đồ chơi này. Chẳng qua cũng không ném đi mà vứt cùng đám tiền lẻ trong ngăn kéo. Đêm nay tình hình khẩn cấp. Hắn trực tiếp túm luôn bỏ vào túi, Lăng Ngư Nhạn nhìn lướt qua tờ chỉ phiếu. Trong nháy mắt con ngươi mở lớn tới cực điểm, tràn đầy vẻ khiếp sợ, 10. 10 triệu, những số không liên tiếp trên tờ chi phiếu không ngừng kích thích đôi mắt Lăng Ngư Nhạn, nhất thời cảm thấy tờ chỉ phiếu này nặng nề vô cùng, chi phiếu 10 triệu, đừng nói cầm, Lăng Ngư Nhạn còn chưa bao giờ nhìn thấy luôn, giờ phút này vẻ mặt Tào Đông Trì vẫn không nhịn nổi mà co giật, chi phiếu 10 triệu đấy. Hơn nữa còn do giám đốc Vũ Phong quán Tạ Chấn Vinh tự mình ký, đây chính là nguyên nhân khiến thái độ Tào Đông Trì lập tức thay đổi. Một là tiền, hai là quyền. Mặc dù mình là viện trưởng bệnh viện này, nhưng bệnh viện này cũng là sản nghiệp của Vũ Phong quán thôi. Chứng kiến bút lớn nhất tự ký chi phiếu, Tào Đông Trì còn làm sao dám cao ngạo lỗ mãng nữa, càng đừng nói là bị người dẫm đạp, làm gì còn lựa chọn nào khác, 10 triệu à, Tiêu Dương cũng ngẩn ra. Hắn hiểu rõ khái niệm 10 triệu nhưng lại không ngờ được một tờ giấy nhỏ mình vẫn coi như rác rưởi trong túi lại có giá trị tới 10 triệu. Khóe miệng Tiêu Dương co giật mạnh. Lúc đầu mình còn thầm khinh bỉ Tạ Chấn Vinh một chút. Không ngờ chỉ đưa mình mỗi tờ giấy vụn và một tờ danh thiếp tạ ơn. Không ngờ hai thứ này lại mang tới sự trợ giúp không nhỏ cho mình. Đồng thời Tiêu Dương lại càng âm thầm lau mồ hôi lạnh, may mà chưa ném đi. May mà chưa ném đi, Tiêu Dương. Anh nói sao, vẻ khiếp sợ trong mắt Lăng Ngư Nhạn vẫn chưa hết, dương mắt nhìn Tiêu Dương, vẻ mặt Tiêu Dương lập tức bình tĩnh lại, lộ vẻ mình đã biết từ trước, lạnh nhạt nhìn Tào Đông Trì, hiện tại có thể phẫu thuật rồi chứ, có thể. Đương nhiên là có thể, Tào Đông Trì gật đầu như bổ củi. Vội vàng nhặt hết tài liệu nhàu nát vừa bị mình ném và dẫm dưới đất lên, nhưng lại không tìm nổi chỗ để ký tên nữa, vội vàng đặt tài liệu lên mặt bàn, để tôi tự mình đi bố trí. Bước chân Tào Đông Trì lập cập chạy lịch phịch ra bên ngoài, trong tay Tiêu Dương có chi phiếu 10 triệu do tự tay Tạ Chấn Vinh viết, Tào Đông Trì đã sớm đã thầm đoán thân phận của Tiêu Dương rồi, hơn nữa càng đoán không ra. Như thế lão lại càng không dám lỗ mãng. Nếu thật sự là nhân vật quyền thế gì, hơn nữa còn có giao tình với giám đốc Tạ Chấn Vinh. Hắn nói vài câu trước mặt giám đốc Tạ, chỉ sợ là chức viện trưởng của mình coi như xong đi. Đương nhiên Tiêu Dương cũng không biết lại còn có một tầng quan hệ như vậy, vẻ mặt hơi nghi hoặc nhìn thoáng ra ngoài cửa, thái độ con lợn béo này chuyển biến đột ngột thế nhỉ, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. trong mắt loại người này chỉ có tiền thôi. Người nào có tiền thì người đó chính là cha ông của lão. Vẻ mặt Lăng Phong khinh bỉ nhìn phương hướng Tào Đông Trì biến mất, Tiêu Dương, thật sự cảm ơn anh, Lăng Ngư Nhạn cắn chặt môi. Ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn Tiêu Dương, chi phí phẫu thuật mất 3 triệu. Em. Nhất định em sẽ nhanh chóng trả cho anh, Tiêu Dương lắc đầu cười, cũng không coi trọng lắm, cô Lăng, không cần phải khách sáo nữa. Có thể cứu được tính mạng của bác gái, đừng nói tới 3 triệu, coi như dùng hết 10 triệu này cũng đáng giá, tiên sinh Tiêu Dương, ân tình của anh đối với nhà chúng ta, Lăng Phong tuyệt đối không dám quên. Lúc này Lăng Phong nghiêm mặt nói, tôi không phải người đọc sách, cuộc sống cũng không văn hoa gì. Chẳng qua tôi chỉ có một câu nói. Chỉ cần sau này tiên sinh Tiêu Dương có chỗ nào cần dùng tới Lăng Phong tôi tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Nói quá lời rồi, Tiêu Dương cũng không phải người hay ra vẻ mà quả thật hắn không để ý thật. Dù sao thì 10 triệu này hắn cũng mơ hồ cầm lấy. Cho dù tiêu hết Tiêu Dương cũng chẳng nhíu mày một cái. Thật ra tôi cũng không ngờ mình thoáng cái lại trở thành phú ông có 10 triệu trong tay. Hay là chúng ta đi xuống xem tình hình bác gái một chút đi. Hai anh em nhìn nhau, lập tức gật đầu, lời Tiêu Dương vừa nói, bọn họ thuần túy chỉ coi là hắn đang cố ý an ủi mình mà thôi. Có ai cầm chi phiếu 10 triệu trong tay lại không biết chứ? Nhìn bóng lưng Tiêu Dương đang đi trước dẫn đầu, Lăng Phong thầm thở sâu một hơi, nghiêng mặt nhìn Lăng Ngư Nhạn, vỗ nhẹ bả vai cô. Em à, chúng ta gặp được quý nhân rồi. Chương 163, vợ thế đáng bỏ, lúc ba người Tiêu Dương đi xuống tầng 4, Tiêu Dương đang tích cực ra lệnh cho bác sĩ Trần chuẩn bị mọi việc cho phẫu thuật. Ánh mắt bác sĩ Trần không che giấu nổi vẻ kinh ngạc, không tự chủ nhìn thoáng qua hướng ba người Tiêu Dương, quá mức khác thường rồi. Khi lão thấy Tào Đông Trì vội vàng chạy xuống, vốn còn tưởng lão đang nổi trận lôi đình. Dù sao trước khi Tào Đông Trì xuống, bác sĩ Trần còn thấy một hộ lý quần áo hơi lộn xộn chạy ào xuống mà, bị quấy rầy khi đang làm chuyện tốt. Hiện tại tới tính sổ sao, không ngờ Tào Đông Trì vừa mở miệng lại trực tiếp khiến bác sĩ Trần trợn tròn mắt, lập tức chuẩn bị giải phẫu. Không được để vấn đề gì xảy ra cho bệnh nhân người thực vật kia, Tào Đông Trì thúc giục, vâng. Vâng, cứu người quan trọng nhất sao, còn nghĩ ngợi gì đấy, bắt đầu giải phẫu đi, tác phong của Tào Đông Trì từ trước tới nay đều là cứu người quan trọng nhất, khoảng đầu tiên, ý là phải bắt người nhà bệnh nhân nôn hết, trả tiền mở màn một chút, bác sĩ Trần càng ngây ra. Lão không ngờ một lời ẩn chứa lương tâm như vậy lại phát ra từ miệng Tào Đông Trì, giọng Tào Đông Trì không nhịn được mà cao lên vài phần. Cứu người quan trọng nhất, lời tuy thế nhưng trên thế giới không có ca phẫu thuật nào thành công 100%. Huống hồ đám người Lăng Ngư Nhạn phản cảm cực độ với vị viện trưởng Tào bụng như cái trống này, lúc này lắc đầu từ chối lời mời của lão. Tất nhiên Tào Đông Trì cũng không nài ép, sau khi đưa danh thiếp cho Tiêu Dương xong liền nhanh chóng chuồn về phòng mình, thấy ba người Tiêu Dương đi xuống. Mặt Tào Đông Trì liền lập tức lộ nụ cười, ba vị, hay là đến phòng làm việc của tôi uống chén trà đi. Bác sĩ trong bệnh viện của chúng tôi đều là hàng đầu trong nước, tin rằng phẫu thuật tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Các vị cứ yên tâm đi, bác sĩ Trần lập tức xoay người chạy đi chuẩn bị, Lăng Phong xoay người nhìn Lăng Ngư Nhạn, em gái, không bằng em tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi, phẫu thuật chắc cũng mất thời gian một chút, sắc mặt Lăng Ngư Nhạn tuy còn hơi tái nhợt nhưng giờ phút này cũng đã buông lỏng hơn. Lắc đầu khẽ, mặc dù Lăng Ngư Nhạn vội vàng mở miệng nhưng bóng người Tiêu Dương đã đi xa rồi. Hai anh em từ từ trò chuyện đi, tôi đi ra ngoài mua cho hai người ít đồ ăn khuya, ôi, Tiêu Dương, không cần đâu, em không mệt, nhìn bóng lưng Tiêu Dương, đôi mắt Lăng Phong cũng lộ vài phần vui mừng, em gái, nếu mẹ biết em tìm được một bạn trai tốt như vậy, nhất định bà sẽ rất vui mừng, nghe vậy, gương mặt Lăng Ngư Nhạn hơi hồng lên, gắt khẽ một tiếng, anh nói bậy bạ gì đó. Lăng Phong cười, ánh mắt nhìn em cưng chiều. Cô nhóc, từ nhỏ anh đã chăm sóc em, còn không biết tâm tư của em sao? Tiêu Dương là nam sinh đầu tiên xuất hiện bên cạnh em, hơn nữa còn nửa đêm nửa hôm thế này, anh, thật sự không phải. Lăng Ngư Nhạn giải thích, em với Tiêu Dương không phải có quan hệ thế đâu. Anh ấy là bảo vệ cổng trường đại học của bọn em. Vừa rồi anh cũng thấy đó, anh ấy là một người tốt vô cùng nhiệt tình. Đêm nay anh ấy chỉ đưa em tới bệnh viện thôi, Lăng Phong bán tính bán nghi. Lăng Ngư Nhạn khẽ cắn môi, càng huống chỉ. Anh ấy đã thích người khác rồi. Mỗi lần Lăng Ngư Nhạn thấy ánh mắt Tiêu Dương nhìn Quân Thiết Anh, trong lòng đều rung động. Cô rõ ràng cô gái ngồi trên xe lăn kia mới là người Tiêu Dương yêu nhất, Đây là trực giác của phụ nữ, em thích Tiêu Dương à? Một lúc sau, đột nhiên Lăng Phong nói. Lăng Ngư Nhạn ngẩn ra, ánh mắt hơi lóe lên vẻ trông mong nhưng sau đó trầm mặc không nói. Nếu như thích thì cứ thản nhiên đối diện đi. Lăng Phong mỉm cười, khẽ vuốt tóc em gái. Em đã trưởng thành rồi, trong chuyện tình cảm anh không giúp được em bao nhiêu. Lăng Ngư Nhạn cắn đôi môi đỏ thẫm, từ từ gật đầu, không khí trở nên yên tĩnh. Một tiếng chuông trong trẻo đánh tan sự yên lặng trong hành lang. Lăng Phong cầm lấy di động, vẻ mặt thoáng cái trở nên khó coi. Anh, sao thế? Lăng Ngư Nhạn vội hỏi. Không sao. Lăng Phong gượng cười. Chị dâu em gọi. Lúc này Lăng Ngư Nhạn không lên tiếng nữa. Chuyện gì thế? Lăng Phong nhận điện thoại, sắc mặt thoáng cái trầm thấp hẳn. Ở đâu? Được, tôi sẽ tới. Lăng Phong cúp máy. Chị dâu gọi anh tới sao? Giọng Lăng Ngư Nhạn không nặng không nhẹ hỏi. Không phải. Cô ấy tới rồi. Lăng Phong vỗ nhẹ bả vai Lăng Ngư Nhạn. Em ở đây đợi, anh đi đón chị dâu em tới đây. Dứt lời, Lăng Phong xoay người đi về phía cầu thang xuống lầu. Vừa chuyển người, một bóng phụ nữ mặc váy đã xuất hiện tại cầu thang. Cô đi giày cao gót, hai tay ôm vai, thấy Lăng Phong đi tới liền lập tức bước lại, bỏ túi trên vai xuống, mở miệng khó chịu. Lão bất tử kia thế nào rồi? Thục Nga, sao em lại gọi mẹ như vậy? Lăng Phong nhướng mày, chẳng lẽ còn tôi phải ân cần thăm hỏi bà ta sao? Lâm Thục Nga bu môi. Được rồi, Phong, tiền nhà tối nay. Vẻ mặt Lăng Phong thoáng trầm thấp, nửa ngày sau mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hiện giờ mẹ đang ở trong phòng phẫu thuật. Chi phí? 3 triệu, 3 triệu, giọng Lâm Thục Nga trở nên chói tai trong nháy mắt, đưa mắt khó tin nhìn Lăng Phong, anh điên rồi. Chúng ta lấy đâu ra 3 triệu, mượn, ánh mắt Lâm Thục Nga lập tức bừng bừng lửa giận, Lăng Phong. Anh thật sự điên rồi. Không ngờ anh đi mượn 3 triệu. Đi cứu bà già nửa sống nửa chết kia. Anh. Lăng Phong quát lớn với Lâm Thục Nga, tiếng nói của Lâm Thục Nga im bặt, ánh mắt khó tin nhìn Lăng Phong, không ngờ anh dám quát tôi. Lăng Phong. Tên khốn kiếp này, Lâm Thục Nga. Lăng Phong liên tục hít sâu vài hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thục Nga, nói gần từng chữ một, cô thành thật nói cho tôi biết, rốt cục hai ngày nay. Cô có chuẩn bị đổi dịch chuyên cho mẹ không? Anh hoài nghi tôi sao? Lâm Thục Nga mở lớn hai mắt, không phải tôi hoài nghi, giọng Lăng Phong như đang cực kỳ nén lửa giận. Gã có thể chịu được mọi chuyện nhưng tuyệt đối không thể chịu được việc mẹ mình bị thương tổn chút nào. Hắn và em gái giống nhau, tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày mẹ sẽ tỉnh lại, là bác sĩ Trần chuẩn đoán ra. Còn nữa, tôi đi công tác hai ngày, bác sĩ Trần nói căn bản cô không tới bệnh viện lấy dịch truyền, giọng Lăng Phong cao hơn vài phần, không có dịch truyền duy trì tính mạng. Lúc nào mẹ cũng có khả năng mất mạng, mà hết thảy đều bởi người phụ nữ trước mặt này, cũng chỉ là một tay vợ mình tạo thành. Giờ phút này nội tâm Lăng Phong vô cùng đau đớn, khổ sở, phẫn nộ đang xen, con. Ngươi cũng hầu như biến thành màu đỏ. Bà là mẹ tôi. Là mẹ ruột tôi. Cô có biết hay không, Lâm Thục Nga mấp máy vài tiếng, nửa ngày sau tựa như đã nghĩ thông, giọng nói cũng đột nhiên trở nên chói tai, đúng vậy. Là tôi không lấy dịch chuyên cho bà ấy đấy. Tôi là vì anh, vì tốt cho gia đình này, tôi biết bà là mẹ anh. Nhưng tôi càng hiểu rõ bà chính là gánh nặng cho gia đình chúng ta. Là trói buộc, Lâm Thục Nga gào lên, Lăng Phong, anh ngâm lại đi. Bà già này tháng nào cũng tốn tiền thuốc men, đã chiếm hơn một nửa tiền lương của anh rồi. Nhà chúng ta hầu như không đủ gạo ăn rồi. Anh có biết hay không? Tôi muốn bà tôi chết. Một ngày bà ấy chưa chết, chúng ta đừng mơ có một ngày được sống tốt. Lăng Phong mở lớn đôi mắt, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn biết Lâm Thục Nga không thích mẹ mình nhưng lại không ngờ rằng cô ta căm hận mẹ mình tới tình trạng này, hận không thể khiến bà chết ngay tức khắc. 3 triệu. Hiện giờ anh còn đi vay 3 triệu cứu bà già đáng chết này. Lâm Thục Nga như không có ý định bỏ qua, rốt cục anh có suy nghĩ cho gia đình hay không? Tôi... Sao lúc đầu tôi lại cưới một kẻ bất lực như anh chứ? Chị dâu, lúc này ở góc hành lang, bóng dáng Lăng Ngư Nhạn đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt bình thản nói, 3 triệu này tôi sẽ trả, đây là cô nói đấy nhé. Mắt Lâm Thục Nga sáng lên, Lăng Phong lập tức mắng Lăng Ngư Nhạn, anh là con trai lớn trong nhà, khoản nợ này phải để anh mang. Em cứ yên tâm học hành đi, Lăng Phong. Anh điên thật rồi, giọng Lâm Thục Nga trở nên chói tai vô cùng, vì bà già kia. Còn vì chu cấp cho cô em này của anh đi học, anh đã nợ nần mệt mỏi khắp nơi rồi. Hiện tại không ngờ anh còn dám nói ra những lời này. Đàn ông nghèo thì không sao, nhưng quan trọng nhất là phải biết cách kiếm tiền. Tại sao anh lại luôn làm những chuyện lỗ vốn như vậy? Có lẽ là 3 triệu đồng kích thích Lâm Thục Nga nên giờ phút này cô ta đã nói toạc hết ra. Đàn ông nghèo không sao, quan trọng nhất là phải có tôn nghiêm. Một giọng nói bình tĩnh vang lên ở cầu thang, mỗi tay Tiêu Dương cầm một cái túi, cất bước đi lên, ánh mắt lạnh nhạt, hơn nữa còn phải mạnh mất, hắn là ai vậy, chẳng ai trả lời Lâm Thục Nga. Lúc này Tiêu Dương đi tới cạnh 3 người. Đầu tiên ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Thục Nga, sau đó chợt nhìn về phía Lăng Phong, các người vừa nói chuyện, tôi cũng nghe được không ít. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi chỉ có 4 chữ tặng anh. Tiêu Dương lạnh lùng nhìn Lâm Thục Nga, gằn từng chữ một. Tiếng nói lạnh lẽo, vợ thế đáng bỏi, tiếng nói giống như sấm rền bất ngờ vang lên, ầm ầm vọng trong óc mọi người, bỏ tôi, Lâm Thục Nga giận dữ cười, nhìn Lăng Phong, tôi thật sự cũng muốn xem thử anh có dám nói 2 chữ ly hôn với tôi không, thấy cảnh này. Lăng Ngư Nhạn chuẩn bị lên tiếng lại bị Tiêu Dương kéo sang một bên ngăn lại, Lăng Phong. Anh thật sự làm tôi quá thất vọng rồi, giọng Lâm Thục Nga chói tai cực kỳ, chỉ vào mặt Lăng Phong. Lúc đầu thật sự tôi mắt mù với coi trọng anh. Anh cũng không ngẫm lại, nếu lúc đầu không có tôi thì anh có được công việc ngày hôm nay sao? Tại thời điểm anh nghèo khó nhất là anh trợ giúp anh. Nhưng hôm nay không ngờ anh lại trách tôi vì một chuyện nhỏ như vậy. Anh không phải là người, Lăng Phong phẫn nộ quát một tiếng, ánh mắt gã lộ vẻ khó thể tin nổi. Trong mắt cô, chuyện hôm nay lại là chuyện nhỏ sao? Lâm Thục Nga mấy năm trước rốt cục đâu mất rồi. Hiện tại cô là một người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền tài mà thôi. Cô khiến tôi quá thất vọng, anh dám nói tôi như vậy sao? Giọng Lâm Thục Nga the thế cất lên, trong mắt tôi chỉ có tiền tài. Là bởi vì anh nghèo. Tôi cưới anh đã nghèo tới phát sợ rồi. Bà già kia còn một ngày chưa chết, tôi sẽ còn phải chịu nghèo với anh một ngày. Anh có biết tôi chẳng có chút tiền mua mỹ phẩm hay không? Ánh mắt Lăng Phong lộ vẻ thất vọng. Cô không cần phải theo tôi chịu nghèo nữa. Lăng Phong xua tay ngăn lại, hít sâu một hơi. Cô đi đai, đại học tiếng nói đột nhiên lớn hơn mấy lần. Trong giọng nói chứa đầy lửa giận, còn cả sự đau khổ, nhưng cũng có dứt khoát. Chương 164, tin rằng trên thế gian có kỳ tích, tham vinh hoa phú quý chỉ có thể nói đó là tính cách, không thể nói là sai lầm. Nhưng vì vinh hoa phú quý mà làm chuyện trái đạo lý thì lại đáng bị người khinh bỉ. Ngay lúc này, toàn thân Lăng Phong giống như một quả bom sắp nổ, run rẩy kịch liệt. Gã biết Lâm Thục Nga thích tiền, cũng rất cố gắng kiếm tiền, lo cho gia đình, cho em đi học, duy trì tính mạng cho người mẹ đã sớm biến thành người thực vật. Gã không oán không hối, không một câu oán hận. Gã chỉ hy vọng rằng vợ mình có thể cùng gánh vác trách nhiệm này. Cho dù không thể thì cũng không nên phản đối. Cho dù là phản đối, cũng tuyệt đối không được phép làm chuyện khiến trái tim người khác giá lạnh như vậy. Thừa dịp mình đi công tác 2 ngày, suýt nữa khiến mẹ mình mất mạng. Đây không còn thuần túy là tham phú quý mà là tâm địa bọ cạp, coi thường mạng người, đó là mẹ mình. Là mẹ ruột của mình, trong đầu gã, tiếng nói của Tiêu Dương vang lên quanh quẩn như sấm sét. Lăng Phong không biết nên đối mặt với người phụ nữ muốn giết mẹ mình thế nào. Giờ phút này, nơi này cũng đã yên tĩnh hẳn. Đôi mắt Lăng Phong đã đỏ bừng hoàn toàn từ bao giờ. Một dòng nước mắt mang theo máu đỏ chảy xuống, giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng giống như mang theo uy lực rung động lòng như tựa sấm sét đánh ngay trên đỉnh đầu, anh. Anh đuổi tôi đi, ánh mắt Lâm Thục Nga không che giấu được vẻ khiếp sợ, khó có thể tin được. Chưa bao giờ Lăng Phong nói với mình như vậy, chưa bao giờ, không đuổi cô đi. Tôi sao xứng làm cô ni, vợ thế đáng bỏ. Vợ thế đáng bỏ. Người phụ nữ như cô quả thực không thuốc nào chữa nổi. Lâm Thục Nga tức giận tới cả người run rẩy, ngón tay run run chỉ vào Lăng Phong. Giọng nói chói tai vang lên, Lăng Phong. Anh giỏi lắm. Đồ cặn bã qua cầu rút ván. Anh quên lúc đầu tôi tốt với anh thế nào rồi. Hiện tại không ngờ anh lại vì một người nửa sống nửa chết mà đối xử với tôi như vậy. Anh. Đồ bạc tình, lần này còn gặp được quý nhân, lần sau thì sao? Lờ mờ miệng, người nửa sống nửa chết trong miệng cô lại là người chí thân của Lăng Phong. Thân là vợ Lăng Phong, ngay cả nửa điểm đạo lý làm vợ cũng không biết, không sợ nói thật, tôi cảm thấy lời nói của cô đã nằm ngoài phạm trù của con người rồi. Anh! Anh là ai? Rốt cục Tiêu Dương không nhịn được, quát khẽ một tiếng, Lăng Phong trầm giọng quát, nói đủ rồi, phản ứng đầu tiên là tiền, đánh giá trên dưới Tiêu Dương vài cái, không nhận ra hắn có chỗ nào giống người có 3 triệu. Chẳng qua Lâm Thục Nga hiểu rõ tính cách Lăng Phong, nếu gã đã nói thế thì không phải giả, anh cho vay 3 triệu sao? Lâm Thục Nga ngẩn ra, hừ. Cho dù anh có tiền thì chuyện nhà chúng tôi cũng không tới phiên người ngoài như anh xen miệng vào, Tiêu Dương chính là ân nhân của nhà họ Lăng chúng tôi. Đêm nay nếu không có hắn thì sợ rằng mẹ tôi đã bị cô hại chết rồi, thật sự Lăng Phong đã hơi khó kiềm chế nổi tâm lý của mình, giơ tay chỉ vào hướng cầu thang, đi. Lập tức đi đi, nếu nói rồng có vẫy ngược thì vẫy ngược lớn nhất trong đời Lăng Phong chỉ sợ chính là người mẹ nằm trên giường bệnh kia. Cả đời Lăng Phong không thể quên được trong nháy mắt khi ô tô gây tai nạn tới gần, cha mẹ đã dùng thân thể che chở cho mình, giúp mình có được một khoảng hở để giữ mạng, được. Lăng Phong, đây là anh nói đấy. Giọng nói tức giận chói tai lại vang lên, anh đừng hối hận, Lâm Thục Nga lập tức xoay người, tiếng giày cao gót chói tai vang lên và rời đi rất nhanh, đi rồi, mãi cho tới khi tiếng bước chân Lâm Thục Nga biến mất, một lúc lâu sau, thân thể run rẩy của Lăng Phong mới từ từ bình tĩnh lại được, đầu cúi xuống, người dựa lên vách tường lạnh như băng, không nói tiếng nào, Tiêu Dương kéo Lăng Ngư Nhạn trở về trước cửa phòng giải phẫu, để anh trai cô bình tĩnh một chút đi. Lăng Ngư Nhạn từ gật đầu, đêm khuya đi lại bệnh viện. Ngoài việc ngẫu nhiên có vài nhân viên y tế thì hoàn toàn yên ắng, Tiêu Dương và Lăng Ngư Nhạn ngồi trên ghế, dựa vào vách tường. Ánh mắt Lăng Ngư Nhạn thỉnh thoảng lại hướng về phía cánh cửa đóng chặt của phòng phẫu thuật kia, lo lắng không yên, thời gian chậm chạp trôi qua. Lăng Phong đã tới đứng cạnh hai người từ bao giờ, ba người đều không lên tiếng. Ngay lúc này không có chuyện gì quan trọng hơn kết quả phẫu thuật tiến hành nửa giờ, đến khoảng 3 giờ sáng, đèn đỏ vẫn bật ở cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Trái tim ba người đồng thời đập thình thịch, ánh mắt nhìn về phía đó, trong lòng Lăng Ngư Nhạn càng lo lắng, thế nào rồi? Nhất định là không sao đâu, giọng Lăng Phong thì thào vang lên, nếu thật sự mẹ có chuyện gì thì cả đời gã không thể tha thứ cho bản thân được, một bóng người bước nhanh về phía trước, chính là bác sĩ Trần mặc áo trắng đi ra, bác sĩ Trần, ánh mắt Lăng Ngư Nhạn mang theo mong đợi, mơ hồ có một tia không yên, bác sĩ Trần kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt cũng không thoải mái lắm, nói thế nào nhỉ? Lần phẫu thuật này về cơ bản có thể coi là thành công. Chẳng qua, bệnh cả mẹ cháu vốn đã rất nặng rồi, hiện tại trải qua một cuộc phẫu thuật như vậy lại càng khiến bệnh của bà ấy nặng hơn, vậy hiện giờ mẹ cháu thế nào rồi? Lăng Phong lo lắng hỏi, coi như cứu được mạng về từ quỷ môn quan rồi. Chẳng qua cần phải nằm lại bệnh viện theo dõi một thời gian, bác sĩ Trần lắc đầu thở dài một tiếng. Với tình hình của mẹ cháu hiện nay thì sợ rằng cơ hội tỉnh lại đã rất xa vời. Thậm chí sau này có thể khôi phục được tới tình hình bình thường như các cháu vẫn chăm sóc. Hiện tại cũng còn khó mà nói được, nghe vậy, trong lòng hai anh em cảm thấy thật nặng nề, cho dù là thế nào, dù chỉ còn có một đường hy vọng tôi cũng sẽ kiên trì cứu mẹ, ánh mắt Lăng Phong vô cùng kiên định, đúng rồi, về phần tiền thuốc men, viện trưởng Tào lúc trước đã dặn dò, tiền thuốc men của các cháu được giảm 60%, hơn nữa còn có thể trả chậm một chút. Ánh mắt bác sĩ Trần có vẻ kinh dị nhìn thoáng qua Tiêu Dương bên cạnh hai anh em này. Ông tôi rất hiểu Tào Đông Trì, cũng rất hiểu hai anh em nhà Lăng Phong. Có thể khiến Tào Đông Trì quyết định như vậy thì cũng chỉ có người thanh niên này chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Các cháu vẫn muốn để bệnh nhân nằm phòng trước kia điều trị sao, nằm phòng bệnh tốt nhất đi, lúc này đột nhiên Tiêu Dương cất lời, lạnh nhạt nói, để bác gái ở phòng đặc biệt đi. Mặc dù không biết bà có thể thức tỉnh không nhưng chúng ta sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho bà. Bác sĩ Trần hơi chần chừ một chút, Tiêu Dương hiểu rõ ý ông ta, cười nhỏ nói, ông nói với viện trưởng Tào, toàn bộ phí điều trị cứ tính cho Tiêu Dương tôi là được. Tiêu Dương, chuyện này làm sao? Lăng Ngư Nhạn quýnh lên, cô Lăng, cô cũng hy vọng mẹ mình có thể có được điều kiện thật tốt phải không? Tiêu Dương xua tay ngăn Lăng Ngư Nhạn lại, chợt nói tiếp với bác sĩ Trần, phiền bác sĩ Trần đi sắp xếp đi. Được, không thành vấn đề, bác sĩ Trần lập tức xoay người bước nhanh đi, trong phòng bệnh đặc biệt, phòng bệnh rộng rãi, ngoài một chiếc giường bệnh ra còn có một chiếc giường cho người nhà nghỉ ngơi, có hộ lý chuyên môn chăm sóc 24/24, có tờ chỉ phiếu 10 triệu của Tiêu Dương và cái tên Tạ Chấn Vinh trấn áp. Tào Đông Trì hầu như đáp ứng mọi yêu cầu, tất nhiên cũng hoàn toàn đồng ý với những đòi hỏi của Tiêu Dương, nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, Lăng Ngư Nhạn ngồi cạnh giường. nhẹ nhàng nắm cổ tay hơi lạnh của mẹ mình. Một lát sau, nước mắt cô nhỏ xuống như mưa, không nhịn nổi mà nghẹn ngào khe khẽ. Tiêu Dương đưa tay khoác nhẹ lên đôi vai mềm mại của Lăng Ngư Nhạn, giọng nói dịu dàng, tin rằng bác gái người hiền sẽ được trời thương. Lăng Ngư Nhạn cắn chặt môi, nén khóc ừ một tiếng, nước mắt khiến đôi mắt cô trở nên trong suốt như thủy tinh long lanh. Từ nhỏ tới lớn, tôi vẫn luôn kiên trì tin tưởng rằng nhất định mẹ sẽ có một ngày tỉnh lại. Nhất định bà sẽ không bỏ lại tôi, Lăng Ngư Nhạn vừa nói, nước mắt trong suốt vừa hóa thành hai hàng nhỏ, lặng lẽ chảy xuống, cô cũng không lau nước mắt, đôi mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc kia như sỉ ngốc, bi thương nói không đầu không cuối. Nước mắt mông lung hai mắt, Lăng Ngư Nhạn thậm chí có ảo giác, dường như mình nhìn thấy mẹ mở mắt, đang cười dài gọi mình một tiếng, cô bé ngốc này, trong nước mắt ẩm ướt, làm dậy sóng biển đau thương. Một khúc ca khe khẽ dường như mang theo vô tận tâm tình, vô tận khát vọng, từ khàn khàn trở nên rõ ràng, từ nho nhỏ trở nên vang vọng, ánh trắng chiếu xuyên qua đám mây, rơi lên hoa sen trắng. Gió đêm thổi tới từng tiếng ca vui sướng. Chúng ta ngồi trên cao cao nhìn thung lũng, nghe mẹ kể chuyện xưa. Chúng ta ngồi trên cao cao nhìn thung lũng, nghe mẹ kể chuyện xưa, tiếng hát như khóc như kể lể, phía sau, hốc mắt Lăng Phong cũng đã ướt, đây là bài hát mà mẹ thích hát cho em tôi nghe nhất trước khi gặp tai nạn. Khi đó nó mới 4 tuổi. Giọng Lăng Phong nặng nề, đau lòng, từ khi mẹ bị tai nạn thành người thực vật, mỗi ngày tôi đều nghe thấy nó bò trước giường mẹ, hát khẽ cho mẹ nghe bài hát này, nó vẫn cảm thấy mẹ chỉ tạm thời ngủ thiếp đi thôi. Mẹ nghe được tiếng hát của nó, nhất định sẽ tỉnh lại, thậm chí có lúc đêm khuya, tôi cũng thường xuyên nghe tiếng nó hát tới khàn tiếng, vẫn hát khẽ bên tai mẹ, nó chưa bao giờ từ bỏ, trong lòng Tiêu Dương hoàn toàn rung động. Tiếng hát bên tai dường như là tiếng ca hay nhất trên đời, hắn từng nghe Lăng Ngư Nhạn nói. Bài hát này là bài hát duy nhất cô hát trong đời, lại không ngờ rằng bài hát này có ý nghĩa sâu sắc với cô như vậy, khi đó mẹ còn chưa có đất đai, toàn bộ cuộc sống đều dựa vào hai bàn tay. Mồ hôi chảy trên mặt ruộng như lửa nóng của địa chủ. Mẹ phải ăn ngô khoai dại. Mùa đông gió tuyết gào thét như sói tru, mẹ phải mặc áo quần rách nát. Mẹ đi bán cho địa chỉ một chiếc áo dài bằng da cáo, vừa lạnh vừa đói ngã xuống trên mặt đất đầy tuyết, giọt nước mắt trong suốt rơi trên ga giường trắng tinh, vô cùng chói mắt. Tới cuối cùng, Lăng Ngư Nhạn đã khóc không thành tiếng nữa, đầu gục trên giường bệnh. Tiêu Dương và Lăng Phong cũng không nói gì nữa, đều hiểu giờ phút này nếu Lăng Ngư Nhạn không khóc lóc một hồi thì sẽ càng khó chịu hơn 10 phần. Thời gian lặng yên trôi qua, ánh mắt Tiêu Dương đã chuyển về phía khuôn mặt tái nhợt bệnh tật kia. Hai mắt sắc bén như dao nhìn biểu hiện bệnh tật trên mặt, đồng tử thỉnh thoảng lại co rụt lại rất khẽ. Mẹ! Mẹ có nghe con hát không? Dường như Lăng Ngư Nhạn đã khóc mệt, nhẹ nhàng ngẩng đầu. Hai mắt sưng húp, còn 5 ngày, 16 năm trước, còn 5 ngày nữa là mẹ hát chúc mừng sinh nhật cho anh con. Con còn nhớ rõ vẻ mặt vui mừng của anh khi nghe cha mẹ nói sẽ dẫn anh ấy đi mua bánh ngọt, nhưng mà thậm chí còn chưa kịp nói câu chúc mừng sinh nhật. 16 năm rồi. Mẹ ơi, năm nay mẹ tỉnh lại đi. Tỉnh lại nói một câu. Chúc mừng sinh nhật cho anh đi, nhất định sẽ thích. Tiêu Dương nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy một chiếc khăn tay lau khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Lăng Ngư Nhạn, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Đôi mắt của hắn giống như sao sáng trong đêm, khiến Lăng Ngư Nhạn như thấy một tia sáng trong bóng tối. Giọng nói của hắn dường như mang theo một loại ma lực, tin rằng trên thế gian có kỳ tích. Chương 165 âm thầm điều trị, có lẽ vào một thời khắc mà cô không ngờ tới, bác gái sẽ mỉm cười xuất hiện trước mặt cô, Tiêu Dương nói khẽ. Lăng Ngư Nhạn cảm nhận được vẻ kiên định trong giọng nói của hắn, bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp. Hai mắt sớm đã khóc tới sưng đỏ nhìn Tiêu Dương, khóe miệng hơi nhếch lên, giờ phút này Lăng Ngư Nhạn trong yếu ớt lại có một tia kiên cường, nước mắt trong suốt ấn chứa chút hy vọng, khiến kẻ khác không nhịn được mà sinh lòng muốn che chở, trong phòng bệnh yên tĩnh hồi lâu. Chẳng ai hay, đã tới quá 3 giờ đêm, Tiêu Dương, phiền anh đưa em Nhạn về nghỉ ngơi đi. Nơi này có tôi lo là được rồi, Lăng Phong nâng Lăng Ngư Nhạn đang ngồi dưới đất, dựa vào giường bệnh dậy, anh, em ở lại đi. Tiêu Dương dẫn Lăng Ngư Nhạn rời phòng bệnh, đi thẳng về trường phục đại, anh, vậy anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Đôi mắt Lăng Ngư Nhạn chớp chớp một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, hôm nay cô cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt, đợi trời sáng lại vào cũng được. Hiện tại dáng vẻ của cô khiến người khác rất lo lắng. Anh biết rồi, cô Lăng, nghe lời anh trai cô đi, 3 triệu, một con số khổng lồ. Hơn nữa toàn bộ tiên phòng của mẹ, nếu không phải có Tiêu Dương thì sợ rằng Lăng Ngư Nhạn cũng sẽ sụp đổ rồi. Tiêu Dương, thật sự cảm ơn anh. Đêm nay, Lăng Ngư Nhạn đã nói những lời này vô số lần nhưng cô vẫn cảm thấy phải nói, đường đi vắng lặng, đèn đường theo cảnh vật không ngừng lui lại phía sau, Tiêu Dương xoay người rời đi, cất bước tới cửa phòng bảo vệ, Tiêu Dương đưa Lăng Ngư Nhạn tận tới tầng dưới của phòng cô Lăng. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Nhớ câu nói của tôi, tin rằng trên thế gian có kỳ tích, đúng như lời Lăng Phong nói, bọn họ gặp quý nhân rồi. Đây là chuyện cực kỳ may mắn trong đời người, kỳ tích. Sẽ xảy ra sao? Dưới ánh đèn màu trắng, Lăng Phong đang tỉ mỉ cẩn thận xoa bóp cánh tay cho mẹ, ánh mắt vẫn rơi vào khuôn mặt tái nhợt của bà, đèn đã tắt, cánh cửa âm thầm mở ra. Một bóng đen đột nhiên lắc mình xuất hiện, trong đêm đen, tiếng mở cửa trầm thấp vang lên rất rõ ràng, trong bệnh viện, Lăng Ngư Nhạn thì thào, sau một lát liền xoay người lên lầu. Bóng người yên lặng biến mất trong cầu thang tối, một cảnh tượng tràn ngập thân tình, Lăng Phong chỉ cảm thấy trước mắt đột ngột tối sầm, sau đó không còn tri giác nữa, phía sau gã, bất ngờ một bóng người từ từ xuất hiện. Tiêu Dương, bế Lăng Phong đặt lên chiếc giường bên cạnh xong, Tiêu Dương liền cất bước tới giường bệnh, tin rằng trên thế gian có kỳ tích, người tin tưởng phải là Lăng Ngư Nhạn, mà muốn biến nó thành hiện thực lại là Tiêu Dương, đêm nay Tiêu Dương hoàn toàn đã bị tình cảm của gia đình này đánh động. Đừng nói quan hệ giữa hắn với Lăng Ngư Nhạn không cạn, cho dù chỉ tình cờ gặp mặt thì Tiêu Dương cũng khó có thể khoanh tay đứng nhìn, mình có một thân y thuật như vậy, làm sao không thử để người bệnh thức tỉnh một lần, sở dĩ không thực hiện châm cứu trước mặt hai anh em này bởi Tiêu Dương vẫn có điều băn khoăn, một là không nắm chắc 100%, Tiêu Dương không muốn để hai người vui mừng hút, hai là hắn lo lắng tới hậu quả khi người bệnh tỉnh lại. Một người thực vật hôn mê tới 16 năm, đột nhiên được cứu tỉnh. Tiêu Dương không muốn nổi tiếng cũng khó. Ba là đây là một bất ngờ vui mừng. 5 ngày sau là sinh nhật Lăng Phong, nếu người bệnh có thể thức tỉnh thì chỉ sợ đây chính là món quà mà cả đời Lăng Phong mơ ước. Tiêu Dương muốn tự tay tạo thành bất ngờ này cho hai anh em, người thực vật sao? Tiêu Dương đưa tay bắt mạch cho người bệnh, đồng thời hai mắt từ từ nhắm lại khoảng 3 phút, hai mắt hắn từ từ mở ra, cổ tay run run, một tia sáng bạch xuất hiện. Tia sáng bạc lóe lên trong mắt Tiêu Dương rồi biến mất, vẻ mặt nghiêm nghị. Âm thầm vận khí, vùi vùi một chiếc châm bạc trong phút chốc rung động, tần suất cực nhanh, ánh mắt Tiêu Dương bình tĩnh nhìn người bệnh, tay trái di động một chút trên thân thể bệnh nhân, để người hơi nghiêng đi một chút, đưa lưng về phía hắn, tay cầm châm bạc đột nhiên đâm về phía dưới, vù, một châm vào huyệt phong phổi, động tác của Tiêu Dương không dừng lại, lại lấy tiếp một mũi châm, ánh sáng bạc lóe lên, huyệt ách môn. Trong nháy mắt khi hai đại huyệt được châm, tay phải Tiêu Dương cũng rơi lên mái tóc phía sau đầu. Ngân châm rung động vù vù. Một luồng khí chạy dọc theo 5 ngón tay Tiêu Dương vào đầu người bệnh, bệnh viện chuẩn đoán theo Tây Y, đối với Tiêu Dương không hề có trợ giúp gì. Càng huống chỉ hắn càng tin tưởng bản thân mình ở lĩnh vực này hơn. Giờ phút này luồng khí đang vô cùng cẩn thận thử dò xét bên trong thân thể người bệnh, đại não là nơi yếu ớt nhất trên thân thể người. Không cẩn thận một chút liền có thể đi đời nhà ma ngay, Tiêu Dương coi như là kẻ tài cao gan lớn, đồng thời khống chế vài luồng khí thăm dò tình hình chi tiết trong đại não của người bệnh. Chỉ có người hiểu thật sâu trung y mới có thể hiểu rõ ràng mạch lạc trong cơ thể người, người thực vật, đó là công năng phần vỏ đại não bị tổn thương nghiêm trọng. Người bị hại bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu không tỉnh, đánh mất ý thức hoạt động, chỉ còn có thể duy trì tính mạng ở trạng thái thực vật. Tỷ lệ người thực vật tỉnh lại cũng có rất nhiều. Có một số người là nhờ điều trị chuyên nghiệp mà tỉnh lại, có một số không biết nguyên nhân gì mà thức tỉnh như kỳ tích. Nói ngắn gọn, đây là một lĩnh vực mà trước mắt nhân loại còn chưa hoàn toàn nhận thức. Thời gian chậm chạp trôi qua, trên trán Tiêu Dương đã có mồ hôi chảy dọc xuống gương mặt. Chẳng qua giờ phút này Tiêu Dương không hề dám lơ là chút nào, cũng không dám buông lỏng, ước chừng lại qua mấy phút, cổ tay Tiêu Dương chuyển động rất nhanh. Vèo một cái, trong nháy mắt, hai cây châm bạc đã được thu hồi, Tiêu Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trên mặt hắn giờ phút này cũng lộ ra vẻ hiểu rõ vài phần, lẩm bẩm tự nói, máu động đè lên phần lớn thần kinh, khiến cho mạch lạc bị tắc nghẽn, anh rất may mắn. Tiêu Dương nhìn Lăng Phong đang nằm ngủ say trên giường bên, mỉm cười nói, tôi hiểu rõ phương pháp chữa chứng này nhất, nếu nói tới giải phẫu ngoại khoa cực khó thì có lẽ Tiêu Dương sẽ bất lực. Chẳng qua loại tật bệnh như bị nội thương này lại là sở trường mạnh nhất của Tiêu Dương. Thủ pháp châm cứu tuyệt thế vô song của hắn, phối hợp với nội khí hùng hồn chính là lá bài tẩy của Tiêu Dương. Giờ phút này, Tiêu Dương đã tràn ngập tin tưởng với việc trị bệnh cho bệnh nhân trước mắt này, hơi điều tức một chút. Tiêu Dương lại châm cứu, ánh bạc lóe lên dưới đèn, quỷ y thất khấu thứ. Ánh ban mai xuất hiện, cho tới lúc mặt trời lên cao ba sào, cửa phòng bảo vệ giờ mới mở ra, bận rộn một đêm, quả thật Tiêu Dương kiệt sức, trở về liền lăn quay ra ngủ, cửa sổ mở ra, trên mặt bàn đặt sẵn một chén điểm tâm đã lạnh, rửa mặt sạch xong, Tiêu Dương trực tiếp cầm bát điểm tâm kia uống cạn, không nghi ngờ gì nữa, giờ phút này tuyệt đối Lăng Ngư Nhạn đang ở bệnh viện, Tiêu Dương xoay người đi ra ngoài, đi tới phòng 106. Sau khi biết Quân Thiết Anh hôm nay không có việc gì, Tiêu Dương lái xe đi thẳng, bên trong túi. Tấm chỉ phiếu 10 triệu nặng nề vô cùng, tối hôm qua thử dò xét như vô tình, Tiêu Dương cũng hiểu cách đổi thứ đồ chơi này rồi, trực tiếp lái xe ra thẳng ngân hàng, Tiêu Dương hiểu rõ Lăng Ngư Nhạn đang cần tiền gấp nên hiển nhiên không do dự chút nào, sau khi hắn đi tới quầy đổi chi phiếu của ngân hàng, thấy cũng không đông người. Tiêu Dương đi thẳng tới quầy, cầm chỉ phiếu trong tay tiến vào, mặt lộ ý cười, phiên đối hộ tôi ra tiền mặt, cô gái mặc đồng phục lộ nụ cười rất chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nhận tờ chi phiếu. Trong nháy mắt khi đảo mắt qua, nhất thời ngây người, 10 triệu, tiên sinh, cô gái thử dò xét, ý ngài là đổi toàn bộ 10 triệu này ra tiền mặt sao? Đúng vậy, cô gái này trợn tròn mắt, nửa ngày sau mới như hồi phục tinh thần, vẻ tươi cười trên mặt hơi cứng lại, xin tiên sinh chờ một lát, chỉ chốc lát sau, hai người đàn ông trung niên mặc combo đã vội vàng đi vào, dưới sự ra hiệu của cô gái, mặt đầy vẻ tươi cười chào hỏi Tiêu Dương, tôi là giám đốc nơi này, họ Dương. Xin hỏi tên tuổi tiên sinh, Tiêu Dương giơ tay. Không kiêu ngạo không nịnh nọt, lạnh nhạt mở miệng, Tiêu tiên sinh, hay là tới phòng làm việc của tôi uống chén trà được không? Lông mày Tiêu Dương hơi nhíu lại. Hắn không ngờ đi lấy chút tiền như vậy cũng phiền toái, là thế này, Tiêu tiên sinh. Bởi vì số tiền ngài lấy quá lớn, nơi này chúng tôi cần một chút thời gian chuẩn bị, cần Tiêu tiên sinh chờ một chút, lúc này Tiêu Dương mới hiểu ra, chậm rãi gật đầu. Giám đốc Dương mỉm cười nói, xin lỗi vì đã mạo muội, xin Tiêu tiên sinh cho chúng ta mượn chứng minh thư của ngài một chút. Chứng minh thư, Tiêu Dương ngây người, bật thốt lên, không có, giám đốc Dương ngẩn ra, ánh mắt mang theo vẻ ngại ngùng, Tiêu tiên sinh, dựa theo trình tự quy định, phải có chứng minh thư của tôi đã mất rồi, hiện tại đang làm lại, Tiêu Dương bịa ra một lý do tùy ý, hò hỏi, nhưng hiện tại tôi lại đang cần khoản tiền này gấp. Không biết có cách khác hay không, nếu thật sự cần chứng minh thư thì Tiêu Dương chỉ có thể ôm tấm chi phiếu này nhảy xuống sông Hoàng Phổ thôi, khóc đến chết cũng không đổi được tiền. Chính mình là người ngoại lai tới từ cả nghìn năm trước, có thể nói là nhập cư bất hợp pháp, lấy đâu ra chứng minh thư, giám đốc Dương trầm ngâm một hồi, nhìn tấm chi phiếu trước mắt, hoặc là ngài có thể nhờ người ghi chi phiếu trực tiếp chuyển khoản trả tiền, chuyển khoản, khóe miệng Tiêu Dương không nhịn được mà co giật. Chính hắn cũng không có tài khoản. Chuyển đi đâu đây? Trầm ngâm hồi lâu, mặt Tiêu Dương đành tươi cười cảm ơn giám đốc Dương, chợt cầm chỉ phiếu đi ra khỏi ngân hàng, hơn nữa lập tức gọi điện cho Lăng Ngư Nhạn. Lấy số tài khoản của Lăng Ngư Nhạn, đến lúc đó nếu còn cần chứng minh thư thì có thể dùng của cô ấy, Tiêu Dương nói qua cho Lăng Ngư Nhạn biết số chỉ phiếu, sau đó gọi điện cho Tạ Chấn Vinh, vẫn bị bừa một lý do, cuối cùng Tạ Chấn Vinh cũng vô cùng thoải mái đồng ý chuyển tiền cho Tiêu Dương vào tài khoản của Lăng Ngư Nhạn. Đồng thời cũng dặn Tiêu Dương về chuyện thi đấu tinh anh của Vũ Phong Quán. Sau ngày quốc khánh, giải thi đấu này sẽ bắt đầu. Dưới sự quản lý của Vũ Phong Quán, Tạ Chấn Vinh hiển nhiên không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Xử lý hết mọi chuyện thì đã tới 1 giờ chiều, Tiêu Dương lái xe đi thẳng tới bệnh viện, trên đường mua 2 phần cơm nhanh, hắn hiểu rõ hai anh em nhà này, lúc này tuyệt đối không có tâm tình ăn cơm. Đương nhiên vai nhân vật bảo mẫu phải do mình đóng rồi. Khi Tiêu Dương cất bước tiến vào phòng bệnh, Lăng Ngư Nhạn đưa mắt nhìn lên, sắc mặt tốt hơn tối qua nhiều, vẻ mặt giờ phút này lại mang vài phần kinh ngạc. Không lâu trước đó, điện thoại di động của cô thu được tin nhắn từ ngân hàng, thông báo nhận được 10 triệu. Hiển nhiên Lăng Ngư Nhạn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhận được tiền chưa, Tiêu Dương mỉm cười đi đến, Lăng Ngư Nhạn thò tay đưa Tiêu Dương thẻ ngân hàng, nói nhỏ, mật mã là 27.118, nói mật mã cho tôi làm gì. Tiêu Dương cũng chẳng cầm thẻ, chỉ xua tay cười nhạt nói, cô cứ tiêu dùng khoản tiền này đi. Hiện tại bác gái cũng cần nhiều tiền viện phí, đáng tiền thì cứ chi, đừng dè sẻn quá. Giờ phút này Lăng Ngư Nhạn không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả tâm trạng của mình, chỉ cắn chặt đôi môi tái nhợt. Đáng tiền thì cứ chỉ, mà tiền nợ đáng trả cũng đừng quên trả đấy. Đột nhiên một giọng nói chói tai vang lên trước cửa phòng bệnh. Chương 166, vết thương giá 10 triệu đồng, giọng nói chói tai nghe như vịt đực, lại giống như tiếng cú đêm khiến kẻ khác sởn cả da gà. Hầu như đồng thời, vài bóng người vọt vào phòng, giờ khắc này sắc mặt hai anh em nhà Lăng Phong đồng thời biến đổi, lập tức đưa mắt nhìn lại, trước cửa là một bóng người quen thuộc, hoặc nói là cơn ác mộng vẫn theo đuổi hai anh em họ bấy lâu nay. Anh Tư, sắc mặt Lăng Phong thoáng cái trở nên khó coi, giờ phút này trầm giọng nói, không phải khoản tiền nợ anh tôi đã trả đầy đủ rồi à. Đứng phía trước là một gã đàn ông trung niên, một con mắt đeo bịt mắt màu đen, con mắt còn lại nhìn Lăng Phong, cười lạnh, các người nợ tiền tôi lâu như vậy, trả mới chỉ là trả ít tiền lãi thôi. Lăng Phong biến sắc, trả đủ rồi. Lăng Ngư Nhạn vội vàng nói bậy, rõ ràng chúng tôi đã trả đủ tiền nợ các người rồi. Đôi mắt anh Tư lộ vài phần trêu tức, cười lạnh nói, Lăng Phong chú giỏi lắm, thiếu nợ thì phải trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chú mày lại dám có tiền không trả à. Lúc này Tiêu Dương mỉm cười bước lên phía trước vài bước, khuôn mặt hai anh em biến sắc hẳn. Hóa ra là tới nhà đòi nợ. Ông, tiền nợ gã chúng tôi đã trả hết cho gã từ lâu rồi. Tiêu Dương, anh đừng nghe gã nói láo. Lăng Ngư Nhạn vội nói, người anh em này, không biết nhà họ Lăng nợ các người bao nhiêu tiền. Vẻ tươi cười trên mặt, anh Tư không giảm, mở bàn tay ra. Lăng Phong, ngay cả 3 triệu tiền viện phí và tiền giải phẫu cho mẹ chú còn cầm ra được. Chẳng lẽ lại định nợ tôi 5 triệu này à? Rõ ràng là anh bắt chẹt người khác. Vẻ mặt Lăng Phong đột nhiên biến đổi. Đôi mắt không nén nổi tức giận, 5 triệu, anh Tư lơ đễnh, lại cười cười nhạt, cả vốn lẫn lời, tổng cộng là 5 triệu, nghe vậy, đồng từ trong mắt Tiêu Dương hơi rụt lại, lạnh nhạt dương mắt lên nhìn, xem ra tin tức của các người thật là nhạy bén đấy. Tiêu Dương, đừng tin lời gãi. Lăng Ngư Nhạn nắm chặt ga giường bệnh, che giấu vẻ bối rối trong lòng, chẳng qua giọng điệu không nhượng bộ chút nào, lúc đầu chúng tôi đến bước đường cùng, vay tiền khắp nơi chạy chữa cho mẹ. Chúng tôi chỉ mượn gã 5.000 đồng. Đã trả cả vốn lẫn lãi cho gã từ lâu rồi, câm miệng. Con khốn. Ý mày là nợ tiền mà không định trả hả? Lập tức có người quát lớn một tiếng, mày nói ai khốn đấy? Sắc mặt Tiêu Dương sầm xuống, đôi mắt thoáng cái sắc lạnh như kiếm bắn tới. Trong tích tắc, người nọ cảm thấy như toàn thân rơi vào hầm băng, lạnh tới bất ngờ hắt hơi, thân thể không tự chủ được phải lui lại phía sau vài bước, sắc mặt biến đổi vài lần. Ánh mắt anh Tư thoáng cái lóe lên một tia kinh ngạc, tôi là ai? Anh không cần biết, Tiêu Dương hờ hững nhìn vị anh Tư này. Ánh mắt lướt qua vết xăm giống như ngọn lửa trên cánh tay gã, đồng tử trong mắt hơi co lại, đủng đỉnh nói, tôi hỏi anh, hiện giờ hành vi này của các người là đại biểu cho cá nhân hay là? Thanh Diễm xã, khuôn mặt anh Tư hơi ngẩn ra, nửa ngày sau khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, lạnh lùng đắc ý, xem ra cũng là người biết hàng. Không ngờ lại biết tới Thanh Diễm xã chúng tôi, anh Tư cười lạnh nói, biết điều thì lập tức trả tiền. Nếu không tự các người nghĩ hậu quả đi, lông mày Tiêu Dương nhíu lại, cố hết sức duy trì giọng nói bình tĩnh. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, có gì khác nhau đâu, anh Tư cười ha hả, dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược, động tới ông đây chính là động tới Thanh Diễm xã, chưa chắc. Có lẽ anh còn chưa có tư cách này, Tiêu Dương lạnh lùng đáp một tiếng. Đồng thời đưa tay vào túi lôi điện thoại di động ra, gọi người sao, anh Tư ngẩn ra, chợt lại nở nụ cười càng trêu tức. Vùng này là địa bàn của Thanh Diễm xã, ai dám tới chọc Thanh Diễm xã ở đây, anh Tư đơn giản nhìn Tiêu Dương khinh miệt, giống như đang nhìn một trò hề. Điện thoại đã được bắt máy, bác Tô à. Cháu Tiêu Dương đây, Sang Sang có chuyển lời của cháu cho bác không? Không sai. Trước đó quả thật cháu có ý định hợp tác. Chẳng qua hiện tại có lẽ cháu phải suy nghĩ lại một chút, đầu kia điện thoại, vẻ mặt Tô Thiên Nam lập tức thay đổi, đồng thời đứng phắt dậy, cái gì? Tiêu Dương, có phải là có chuyện gì rồi không? Tô Thiên Nam hiểu rất rõ thực lực của Tiêu Dương. Có hắn tồn tại, phần thắng khi đối phó với Bích Lân Đường tuyệt đối tăng nhiều, Tiêu Dương nói tới đây. Lập tức cười khẽ, như đang nói chuyện thường như cơm bữa, cháu đang bị người Thanh Diễm xã bắt chẹt. Hiện tại cảm thấy không tin được Thanh Diễm xã lắm, sắc mặt Tô Thiên Nam trở nên khó coi tới cực điểm, đồng thời đôi mắt lóe lên lửa giận, là tên khốn kiếp nào, tôi cũng không hứng thú biết tên, nghe có người gọi gã là anh Tư. Lúc này anh Tư đã cảm thấy hơi có vấn đề, vẻ mặt thoáng cái sâm xuống. Anh Tư, Tô Thiên Nam dương mắt, ánh mắt đảo qua mọi người trước mặt mình như điện. Đường Bác Lam, khu Hoàng Phổ là ai quản lý? Có người nào biệt danh là anh Tư không? Giờ phút này Tô Thiên Nam đang họp ở trụ sở Thanh Diễm xã, bàn bạc hành động tiếp theo, không ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại như vậy, lửa giận bộc phát, có. Là thủ hạ của Lý Kim, bảo gã lập tức dẫn người tới đây. Nhớ là dù có lấy mạng thằng khốn kia cũng tuyệt đối không thể để Tiêu Dương nói nửa câu không phải, một tên vô danh tiểu tốt và Tiêu Dương, hiển nhiên Tô Thiên Nam lựa chọn được ngay, càng huống chi Tiêu Dương lại là ân nhân cứu mạng mình. Tiêu Dương tắt điện thoại, đưa mắt hỏi anh Tư một tiếng. Các người muốn bao nhiêu tiền? Vẻ tươi cười trên mặt anh Tư càng tăng, thằng ranh mày không phải ghê lắm à? Không phải muốn gọi đội à? Những lời này của Tiêu Dương bị anh Tư coi như hắn đã thỏa hiệp, 10 triệu, đôi mắt anh Tư lóe lên vẻ trêu tức dày đặc, Lăng Ngư Nhạn ở một bên không nhịn nổi phải mở miệng, đồ mặt dày, con khốn im ngay, con khốn. Câm miệng, sau khi giọng anh Tư vang lên, lại có một giọng nói khác vang ngay theo, chẳng qua anh Tư quát Lăng Ngư Nhạn, mà giọng nói khác lại xuất phát từ miệng Đông Tề. Trâm. Một quyền rất mạnh đấm thẳng vào miệng anh Tư, một tiếng kêu thảm thiết vang lên theo tim thức. Khóe miệng anh Tư chảy máu, đồng thời một đống răng cũng rơi xuống mặt đất, đau đớn rên rỉ, không kịp phản ứng, căn bản chẳng ai ngờ Tiêu Dương lại đột nhiên ra tay, hơn nữa còn ra tay nặng như thế. Sắc bén như thế, vốn tôi cũng không muốn ra tay, đáng tiếc là có một số người quá đáng khinh. Tiêu Dương lạnh nhạt lắc đầu, bước chân từ từ tiến tới, hắn tiến tới từng bước một, bốn người đi theo kia không tự chủ phải lui lại phía sau từng bước một. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng nhìn lại. Hắn hiểu rõ hôm nay việc đòi nợ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chuyện hai anh em nhà họ Lăng có 3 triệu phẫu thuật lại truyền tới tai vị anh Tư này nhanh như vậy, còn dám tới bệnh viện chèn ép không kiêng nể gì. Nếu phía sau màn không có người cố tình thúc đẩy thì Tiêu Dương tuyệt đối không tin, đã như thế, đơn giản Tiêu Dương sẽ làm lớn chuyện này luôn. Chấn nhiếp mạnh mất, giết gà dọa khỉ, nếu không thì lúc này may mình ở bệnh viện, nếu chẳng may mình không có mặt thì sao? Tiêu Dương đi từng bước một, đám người anh Tư không tự chủ đã rời khỏi phòng bệnh. Hai bên hành lang có không ít người vây xem từ xa xa, chẳng qua với tình huống này, chẳng có ai có gan tới gần. Em Nhạn, em ở lại đây, anh đi giúp Tiêu Dương, ánh mắt Lăng Phong kiên định, cất bước đi ra ngoài. Đứng bên cạnh Tiêu Dương, chuyện này hoàn toàn là do hai anh em họ rước lấy, hiển nhiên Lăng Phong không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này dường như miệng anh Tư mới từ từ bớt đau, đôi mắt mang theo lửa giận mãnh liệt, nói chuyện thêu thào, rít lên giận dữ, giết nó cho tao, một tiếng quát vang lên, dừng tay, tiếng bước chân dồn dập truyền tới, mọi người quay đầu nhìn lại, ông Kim, mặt anh Tư vui vẻ, vội vàng vẫy tay, sắc mặt Lăng Phong càng khó coi hơn. Vốn đã là địch đông mình ít, hiện tại không ngờ đối phương lại có thêm mười mấy người tăng viện, Tiêu Dương, đợt lát nữa nếu có chuyện thì anh mang em Nhạn chạy trước, Lăng Phong nắm chặt nắm tay. Đứng trước người Tiêu Dương vỗ bả vai Lăng Phong, cười rất nhỏ, anh là xứng là đàn ông đấy. Chẳng qua phải đi cũng không chắc phải chúng ta đâu, trong chớp mắt, Lý Kim dẫn người bước nhanh vọt tới, ánh mắt đảo qua mặt anh Tư, sắc mặt sầm lại, Trương Tiểu Tứ, cậu đang làm cái gì đấy hả, ông Kim, mấy kẻ này có gan coi rẻ Thanh Diễm xã chúng ta, câm mồm, Lý Kim quát Trương Tiểu Tứ xong, mắt đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Tiêu Dương, cất bước tiến lên. Thử dò hỏi một tiếng, vẻ mặt Tiêu Dương lạnh lùng. Gật đầu, anh Tiêu, không biết anh muốn xử lý những người nào thế nào, những lời kế tiếp của Lý Kim khiến hầu hết mọi người đều mở to mắt nhìn, trợn tròn mắt trong tích tắc, Tiêu Dương, anh Tiêu, một bên, miệng Lăng Phong cũng không nhịn được mà mở rộng tới cực điểm. Dường như ý thức được điều gì rồi, gã định lừa tiền tôi, Tiêu Dương chỉ thẳng một ngón tay về phía Trương Tiểu Tứ, sắc mặt Trương Tiểu Tứ thay đổi, soạt một cái liền trắng tới bi thảm. Ngay lúc này, hiển nhiên gã biết hôm nay coi như mình đã đá vào tấm sắt rồi. Bất chấp miệng đang đau đớn, gã vội vàng mở miệng, hiểu lầm, chỉ là một lần hiểu lầm thôi, đừng giải thích nữa, tôi cũng không cho rằng đây là hiểu lầm đâu. Tiêu Dương chăm chú nói, vẻ mặt nghiêm túc, không phải anh nói, hai anh em nhà họ Lăng nợ anh cả vốn lẫn lời là 10 triệu sao, giờ phút này Trương Tiểu Tứ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, nhanh chóng lắc đầu, không phải là nói đùa. Tôi hay nói đùa thế đấy, Tiêu Dương xua tay chặn lại, thiếu nợ phải trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao có thể nói đùa được. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn Tiêu Dương, vẻ mặt hơi nghi hoặc. Tiêu Dương cười híp mắt, tôi bảo đám người Lý Kim tới đây chẳng qua là muốn mọi người cùng chứng kiến, số tiền anh em nhà họ Lăng nợ các người, lát nữa tôi sẽ trả cho anh, thật sự không cần trả nữa, Trương Tiểu Tứ sắp khóc tới nơi. Tiêu Dương càng nói như thế, gã càng cảm thấy một luồng khí lạnh bốc lên từ trong lòng, toàn thân run run, tiếng nói cũng run rẩy, cần chứ, cảnh tượng thật quỷ dị, Tiêu Dương bước từng bước tới gần. Đôi mắt Trịnh Thu hoảng sợ, vẻ mặt càng kinh hãi, Tiêu Dương đột nhiên dương mắt nhìn bác sĩ Trần đang đứng xem phía xa xa, xin mời tới đây một chút, vẻ mặt bác sĩ Trần ngẩn ra, chẳng qua cũng to gan đi tới, Tiêu Dương, cậu gọi tôi à, tôi trả nợ, ông giúp tôi tính toán rõ ràng một chút, cũng đừng để thiệt thòi cho người khác, vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghi hoặc, khi Tiêu Dương chỉ còn cách Trương Tiểu Tứ không tới một thước, đột nhiên chân hắn vung lên như côn, một cước thật mạnh nện lên bụng Trương Tiểu Tứ. Sau đó tiếng thét đau đớn chói tai vang lên. Toàn thân Trương Tiểu Tứ đánh thẳng tới vách tường hành lang. Gã ngã bịch xuống mặt đất, một cước này. Giá trị bao nhiêu? Tiêu Dương xoay người hỏi bác sĩ Trần. Thấy dáng vẻ đang ngẩn ra của bác sĩ Trần, Tiêu Dương giải thích một tiếng, muốn chữa khỏi hoàn toàn cho vết thương một cước này cần bao nhiêu tiền? Bác sĩ Trần run run một lúc, đại khái. 3.000, rẻ như vậy sao? Ánh mắt Tiêu Dương lộ vài phần thất vọng, một cước này của mình còn quá nhẹ à, giờ phút này khi Tiêu Dương đang tự kiểm điểm lại một cước của mình. Tất cả mọi người ở đây không tự chủ được mà hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ đã hiểu rõ ý của Tiêu Dương rồi, trả nợ, 10 triệu còn đang ở trên người Trương Tiểu Tứ. Muốn đánh ra 10 triệu từ người gã, một cước 3.000, phương thức trả nợ lần đầu mới được nghe tới, ánh mắt mọi người không nhịn nổi đều lộ vài phần sợ hãi, vết thương giá trị 10 triệu. Xem ra số nợ này chắc tôi phải trả vài lần mới hết được rồi, Tiêu Dương thở dài lắc đầu, hắn dương mắt, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn nhìn Trương Tiểu Tứ. Ánh sáng lạnh lùng lóe lên. Chương 167, phiên toái ngầm, bịch, rắc, bẻ gãy cánh tay phải. Dễ dàng giống như bẻ bánh đai, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp hành lang, ngay lúc này, khuôn mặt mọi người vây xem không che giấu được vẻ sợ hãi, ánh mắt khiếp sợ nhìn thẳng về phía trước, nắm tay nện xuống. Tiếng chân đá xé gió vang lên, thêm vết thương trên cánh tay này thì bao nhiêu tiền, Tiêu Dương không quên ra tay có chừng mực. Chẳng may nhiều hơn 10 triệu thì chẳng phải là mình thiệt thòi rồi sao, nếu sớm biết kết quả thế này, Trương Tiểu Tứ tình nguyện chặt chân đi còn thoải mái hơn. Đại khái 3 triệu, đang yên đang lành, tự mình lại tự tới cho ngôi sao tai họa này hành hạ làm gì, thân thể Trịnh Thu dựa vào vách tường, trông như một đống bùn nhão. Yết hầu khàn khàn cầu xin tha thứ, giọng nói đã khó có thể phát ra nổi, chỉ còn lại từng đợt tiếng kêu đau đớn, hai mắt tràn ngập hoảng sợ và hối hận, giọng bác sĩ Trần run rẩy. Lão đứng gần Tiêu Dương nhất, cảm thụ sâu sắc sức mạnh khiến kẻ khác sợ hãi này. Lão không thể tưởng tượng được sự đau đớn mà lúc này Trương Tiểu Tứ phải chịu. Mình no cơm rửng mỡ rồi ai, đã nói rõ là 10 triệu, cũng không thể trả nhiều hơn được, thế đánh như sét đánh không kịp bưng tai. Tứ chi của Trương Tiểu Tứ đều bị phế rồi. Còn không chờ mọi người kịp có bất cứ phản ứng gì, Tiêu Dương đã lại bước tới tiếp, đôi mắt sắc bén không có nửa điểm thương xót, chỉ có băng giá lạnh lùng, ra tay nhanh như gió, mới có 3 triệu, đồng thời rốt cục Lý Kim cũng hơi hiểu rõ, vì sao cấp trên của xã đoàn lại ra mệnh lệnh như vậy, tình nguyện hoàn toàn để Trương Tiểu Tứ biến mất cũng không muốn đắc tội với Tiêu Dương. Giờ phút này, ngay cả Lý Kim đứng một bên cũng không nén được, sắc mặt thay đổi vài lần. May mắn mà cấp trên ra lệnh kịp thời, nếu không chính mình khi biết Trương Tiểu Tứ bị người ta đánh đập tàn nhẫn như vậy trong bệnh viện, cho dù là có nguyên nhân gì cũng nhất định sẽ dẫn người tới hỗ trợ trước. Nếu mà như thế thì, toàn thân Lý Kim run lên, như vậy thì kết quả của mình và Trương Tiểu Tứ chắc cũng không khác nhau rồi. Tiếng kêu rên đau đớn lượn lờ bên tai mọi người, nhân vật như thế này, ai dám đắc tội với hắn thì đúng là kẻ đó gặp ác mộng rồi. Tiêu Dương đánh giá Trịnh Thu đang nằm như một đống bùn trên mặt đất, cuộn mình rên rỉ, suy nghĩ một chút, không sai rồi. Không sai rồi, lúc này đầu óc bác sĩ Trần hầu như đã trống rỗng, toàn thân run rẩy, vội vàng gật đầu không ngừng. Tiêu Dương xoay người hỏi bác sĩ Trần, không sai rồi, chắc không sai nữa đâu. Đột nhiên, vùi một cước tàn nhẫn đá rang, tấn công vào giữa hông gãi. Tiếng kêu cuối cùng này mới thật sự là tan nát cõi lòng, bi thảm nhất trên đời, khiến người ta phải rơi lệ. hành lang bệnh viện dường như đã trở thành địa ngục chốn nhân Yani. Huyết sắc Tu La đang chấp pháp, cảnh tượng tàn khốc đẫm máu, 10 triệu. Cuối cùng cũng trả đủ cho anh rồi, Tiêu Dương phủi phủi bụi trên áo. Quả thật là trả lại đủ cho anh ta rồi, chắc cũng chẳng thiếu bao nhiêu đâu. Tiêu Dương xoay người nói với bác sĩ Trần, đưa gã đi điều trị đi. Chỉ trong nháy mắt, bác sĩ Trần mới giật mình tỉnh táo lại, môi run rẩy, vội vàng gọi người mang cán tới đưa Trương Tiểu Tứ đi xuống. Dường như Tiêu Dương lại nhớ ra điều gì, ánh mắt mọi người lại quay ngoắt về, khuôn mặt co quắp. Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy không đủ sao, ác mai. Chẳng qua hiển nhiên mọi người đã hiểu nhầm ý của Tiêu Dương, trạng nguyên như tôi đâu có phải loại ác ma giết người không nháy mắt như vậy. Khuôn mặt Tiêu Dương nở nụ cười hơi ngại ngùng, nói chuyện có vẻ hơi khó khăn, chuyện này. Bác sĩ Trần, một đòn cuối cùng hơi nặng một chút, nếu tôi tính không nhầm thì chắc cũng hơi 10 triệu một chút, ông nhớ nhắc gã phải trả lại tiền cho tôi nhé. Mọi người đột nhiên rùng mình một hơi, cảm thấy giống như từng luồng gió lạnh gào thét thổi qua. Đau thấu xương tủy, yên lặng mặc niệm chàng Trương Tiểu Tứ, vốn tưởng rằng hôm nay cho hai anh em nhà kia một trận, chèn ép thu một khoản tiền. Hiện tại không ngờ lại bị đánh đập tàn nhẫn một hồi xong, còn phải trả tiền cho người đánh. Nếu Tiêu Dương đã nói ra những lời này mà tiền thuốc men thật sự vượt quá 10 triệu thật, Trương Tiểu Tứ có gan không đưa tiền cho Tiêu Dương không? Đây chính là một bài học xương máu. Nửa ngày sau, bác sĩ Trần mới hoàn hồn, gật đầu hiểu rõ, cất bước mang Trương Tiểu Tứ rời đi. Giờ phút này đi ra, vài người Trương Tiểu Tứ mang tới, hai chân đã run lập cập, vẻ mặt sợ hãi tới trắng bệch. Tiêu Dương chậm rãi đi tới, mấy người này lại càng sợ, trực tiếp ngồi phịch xuống mặt đất, thậm chí còn có mùi nước tiểu truyền tới. Có thể tưởng tượng, cảnh Tiêu Dương đánh đập tàn nhẫn Trương Tiểu Tứ đã để lại ấn tượng kinh khủng khó có thể xóa nhòa trong lòng bọn họ, vẻ mặt Lý Kim cũng hơi mất tự nhiên. Ngay cả gã cũng không nhận ra, giọng nói của mình giờ đã mang theo chút bối rối. Lăn lộn giang hồ lâu như vậy, có thể nói Lý Kim cũng đã quen với những chuyện lớn rồi. Vậy mà hôm nay gã đồng thời cũng cảm thấy sự em ngại phát ra từ nội tâm, phiền chuyển lời đi, Tiêu Dương mỉm cười, chuyện hôm nay tôi không muốn xảy ra lần thứ hai, nếu nơi này đã là đất của Thanh Diễm xã thì Tiêu Dương càng cần bọn họ phải bảo vệ an toàn cho anh em nhà họ Lăng, phòng ngừa là hơn, đã rõi, Lý Kim vội vàng gật đầu như bổ củi. Nếu không còn chuyện gì thì các người có thể đi. Đừng ở đây dọa y tá và bệnh nhân nữa, mọi người lại sởn gai ốc, hầu như chạy thẳng ra ngoài, ở chỗ này mới bị anh dọa cho ngố người thì có, trên hành lang liền khôi phục yên tĩnh, Lăng Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Dương, trong ánh mắt đã không thể che giấu được vẻ khó tin. Há to miệng nửa ngày, Lăng Phong không lên tiếng được nửa câu, mãi cho tới khi Tiêu Dương xoay người đi vào phòng bệnh. Chỉ chốc lát sau, Lăng Phong mới hoàn hồn mà đi vào theo, lấy tiền đi trả tiền phẫu thuật đi. Tiêu Dương đưa thẻ cho Lăng Phong, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lăng Ngư Nhạn, cô Lăng, tình hình bác gái hôm nay thế nào, nghe vậy, ánh mắt Lăng Ngư Nhạn chuyển về hướng mẹ mình, bác sĩ nói, hôm nay có chuyển biến tốt hơn hẳn hôm qua. Tiêu Dương gật đầu, lạnh nhạt nói, tiền trong thẻ cô cứ việc dùng, cần chăm sóc tốt nhất cho bác gái. Vẻ mặt Lăng Ngư Nhạn rung động, không cần nói lời khách sáo nhé, Tiêu Dương nghiêm mặt nói, sau đó mặt lập tức nở nụ cười, theo tôi thấy, có nhiều tiền tài nữa cũng không bằng tình yêu giữa nhân gian. Đúng rồi, tôi có mua cơm trưa cho hai người đây, Tiêu Dương tiện đàn ói, cô Lăng, tôi có chút việc phải đi trước. Nếu có người tới gây chuyện thì cô nhớ gọi điện báo tôi, Tiêu Dương dặn dò vài câu, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, khi đi tới trước thang máy, Tiêu Dương lấy điện thoại di động ra, có một cuộc gọi nhỡ, người gọi là Bạch Khanh Thành, trước khi Tiêu Dương đang trả nợ, hiển nhiên Tiêu Dương cũng không tiện gọi điện thoại. Hắn bấm gọi lại luôn, chị hai, Tiêu Dương. Cuối cùng cậu cũng gọi điện lại rồi. Đầu kia điện thoại, giọng điệu Bạch Khanh Thành hơi gấp rút, có việc gì gấp, là việc của cậu đấy. Giọng Bạch Khanh Thành hơi hòa hoãn lại, trầm giọng nói, Tiêu Dương, hiện giờ cậu đang ở đâu? Tiêu Dương nói vị trí của mình, tôi đang ở ngay gần đó. Cậu ở đó chờ tôi. Bạch Khanh Thành lập tức cúp điện thoại, việc của tôi, trái tim yếu đuối của Tiêu Dương đập thình thịch vài cái. Chẳng lẽ chị hai muốn tìm tôi tính sổ sao? Đêm đó mình bị nhà họ Tông mang đi, không cẩn thận nói ra một câu kia, suýt nữa khiến Bạch Khanh Thành nổi khùng. Mang theo tâm trạng hồi hộp không yên, Tiêu Dương đứng ở lề đường gần cổng bệnh viện. Khoảng một lúc sau, một chiếc taxi xuất hiện bên cạnh Tiêu Dương. Cửa xe mở ra, một bóng người khiến Tiêu Dương hoàn toàn bất ngờ xuất hiện, Con ngươi Tiêu Dương trừng lớn, nhìn chằm chằm vào bóng người trước mắt, nửa ngày sau mới thử dò xét một tiếng, "Chị Ha, Tiêu Dương chưa bao giờ gặp hình ảnh Bạch Khanh Thành như thế này, không mặc bộ đồng phục cảnh sát giống như dù ở nhà cũng chẳng thay ra bao giờ, mà là quần bò bó sát người." Lộ cặp mông cong vút khiến người khác thèm thuồng, phối hợp với một chiếc áo trắng. Không có khí chất bức người như mọi khi nhưng lại để lộ vẻ trẻ trung vô cùng, "Cậu không lái xe tới sao?" Bạch Khanh Thành kéo kính xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, Tiêu Dương thừa người ra nửa ngày. Trong nháy mắt này, Bạch Khanh Thành lộ vẻ xinh đẹp khiến hắn cũng phải ngây ngẩn ba phần, hoàn hồn xong, hắn vội vàng gật đầu không ngừng, sau đó vội xoay người đi lái xe ra. Sau khi Bạch Khanh Thành lên xe liền nói thẳng luôn, "Cứ lái xe đi, chúng ta nói chuyện trên xe." Tiêu Dương khởi động xe, chiếc Mercedes-Benz tiến về phía trước, xe chạy rất ổn định trên đường quốc lộ, chỉ chốc lát sau, giọng Bạch Khanh Thành vang lên, "Tiêu Dương, đêm hôm cậu bị người nhà họ Tôn mang đi, có xảy ra chuyện gì khác hay không?" "Chuyện khác?" Tiêu Dương nghĩ hoặc một chút, khó hiểu nhìn thoáng qua Bạch Khanh Thành, "Cậu gặp phiền toái rồi, nhà họ Tôn sao?" "Không, còn phiền toái lớn hơn họ Tôn nhiều." Vẻ mặt Bạch Khanh Thành nghiêm trọng, từ từ nói, "Hôm nay có người đặc biệt tới lấy hết tư liệu của cậu từ cục cảnh sát. Hơn nữa còn hỏi tôi tình hình gần đây của cậu." Trán Tiêu Dương hơi nhíu lại, "Tôi không tiện nói cho cậu biết, tóm lại là có lai lịch rất lớn." Bạch Khanh Thành nghiêm mặt nói, "Hơn nữa còn là người của chính phủ. Dường như bọn họ đang điều tra một vụ án giết người, mà cậu là đối tượng tình nghi của bọn họ." Nghe vậy, đồng tử Tiêu Dương hơi co lại, "Giết ai? Trong thời gian này mình giết cũng không ít người, chẳng qua Tiêu Dương cũng không thẹn với lương tâm. Người mình giết chỉ có hai loại, một là người muốn giết hắn, hai là người hắn cho rằng đáng chết, không rõ lắm. Bọn họ phụ trách xử lý vụ án, chưa bao giờ tiết lộ thông tin cho cảnh sát chúng tôi, chẳng qua có thể khẳng định là sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm được cậu. Đến lúc đó sợ rằng cậu gặp phiền toái rồi." Tiêu Dương nhíu mày, hơi trầm ngâm một lúc rồi cười khẽ, "Ngày thường không làm việc trái lương tâm, nửa đêm bị gõ cửa cũng chẳng sợ hãi, cậu còn làm ít chuyện trái lương tâm đấy chắc." Bạch Khanh Thành lườm Tiêu Dương một cái, vẻ mặt của đại gia Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề đổi sắc, con ngươi Bạch Khanh Thành lóe lên một tia giận dữ, hận không thể nện cho thằng ranh này một trận nên thận. "Phiền toái sắp tới cửa rồi, không ngờ còn ra vẻ thông dong trấn định, quả thực là không biết sống chết. Tôi đã sửa sang tư liệu của cậu một lần rồi, phát hiện ra một vấn đề trí mạng." Bạch Khanh Thành nhìn Tiêu Dương, nói từng chữ một, "Tiêu Dương, chứng minh thư của cậu đâu?" Trái tim Tiêu Dương đập thịt một cái, cười cười xấu hổ, "Chị Hai, không phải tôi đã nói rồi sao? Chứng minh thư không cẩn thận đánh mất rồi. Còn chưa làm lại, đừng giở trò trước mặt tôi." Bạch Khanh Thành trầm giọng nói, "Tôi đã tra xét từ lâu rồi. Cậu chưa bao giờ báo mất và làm lại chứng minh thư. Tôi thật sự hoài nghi cậu không phải là người địa cầu." Bạch Khanh Thành tức giận nói, "Thật sự Tiêu Dương không biết trả lời vấn đề này thế nào cho phải. Vấn đề thân phận của cậu tôi có thể điều tra ra, người khác cũng sẽ tra được." Vẻ mặt Bạch Khanh Thành nghiêm trọng nói, "Coi như từ trước tới giờ cậu không có chứng minh thư, cậu cũng phải làm một cái. Nếu không, không có chứng minh thư thì càng phiền toái rồi." Tiêu Dương gật đầu, ánh mắt cảm kích nhìn Bạch Khanh Thành, "Chị Hai, cô thật tốt với tôi." Bạch Khanh Thành cố nén xúc động muốn đập cho Tiêu Dương một trận, từ những lời này của hắn, Bạch Khanh Thành có thể hoàn toàn nhận ra, thằng nhãi này căn bản không coi chuyện này vào đâu cả. Cũng công mình phí lời với hắn. Chương 168, tôi ném cô ta xuống đầm sen, hoàng đế không vội, thái giám vội gì. Cuối cùng Bạch Khanh Thành cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu này, "Tiêu Dương, thật sự cậu phải suy nghĩ kỹ một chút xem nên ứng phó thế nào, nếu như bọn họ cố tình giám sát một ai thì không người nào tránh nổi đâu, giám sát hay theo dõi, chẳng qua. Có thể tránh được hay không còn khó nói lắm." Đột nhiên Tiêu Dương nhấn mạnh chân ga, vẻ mặt đang bình tĩnh, tăng tốc xe lên, đồng thời Tiêu Dương liếc mắt nhìn theo một chiếc xe taxi trông vô cùng bình thường ở phía sau. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt Tiêu Dương nhìn Bạch Khanh Thành có vẻ tán thưởng. "Thảo nào đại tiểu thư cũng khen cô là có ánh mắt hơn người, biển số xe taxi phía sau kia giống hệt chiếc xe đi ra khỏi bệnh viện cùng với chúng ta." Vẻ mặt Bạch Khanh Thành kinh ngạc, tim đập thịt một cái, lập tức hiểu rõ ý của Tiêu Dương. Thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau, cô nhíu mày, trầm tư rồi đôi mắt đột nhiên lóe sáng, "Chúng ta bị theo dõi rồi, chẳng qua không biết có phải những người kia hay không thôi." Chiếc xe màu đỏ đột nhiên tăng tốc. "Dường như chúng ta bị phát hiện rồi." vừa chạy một mạch một đường, xe phía sau cũng đồng thời nhân ga, khiến tốc độ xe tăng lên nhiều lần. Báo cáo đội trưởng, chúng ta đã bị lộ, xin chỉ thị, đuổi theo đi. Người còn lại lập tức trầm giọng đáp, đồng thời đột ngột bấm đồng hồ đeo tay. Trên chiếc taxi phía sau có hai gã đàn ông mặc combo, đeo kính đen, trong đó có một người lên tiếng, yên lặng một lúc, một tiếng nói lạnh lùng vang lên, Tiêu Dương lạnh nhạt nói. Bọn họ không theo. Sau nữa, chiếc Cherry màu đỏ chạy trên quốc lộ nhanh như gió lốc. Chỉ chốc lát lại từ từ giảm tốc độ, vô cùng có khả năng là những người thuộc đội kia, hủy bỏ hành động theo dõi, Trúc Liêu, Tiêu Dương, nhất định bọn họ đã điều tra tới nơi rồi. Vấn đề thân phận của cậu. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết vậy, cô nhìn thằng nhãi này một chút. Nếu như để hắn đi làm, sợ rằng hắn lại coi thường, để tôi xuống xe ở ngã tư tới đi, Bạch Khanh Thành nói luôn, dường như nhớ ra điều gì. Bạch Khanh Thành liếc Tiêu Dương, đột ngột hỏi, cuối tuần sau là Quốc Khánh rồi, Thiếp Anh có thể về nhà một chuyến. Lúc đó cậu đi cùng chứ? Tôi bận rồi, nhưng tôi sẽ đón cô ấy về trường, Bạch Khanh Thành muốn nói lại thôi, một lúc lâu lời nói tới miệng mà vẫn không nói nổi. Sau khi Tiêu Dương dừng xe, Bạch Khanh Thành vẫn dặn dò mãi, để Tiêu Dương phải cẩn thận rồi mới vội vã rời đi, vụ án giết người sao, Tiêu Dương trầm tư, từ khi rời khỏi nhà họ Tôn, nửa đường gặp phải kẻ bắn tỉa thần bí, muốn giết người của mình, cuối cùng bị mình giết. Cùng đêm đó, Lăng Ngư Nhạn say rượu trở về trường, nửa đường lọt vào ám sát của Bích Lân Đường. Tiêu Dương xông thẳng tới nhà, lại giết hai mạng. Trên núi Thiên Mã, giết mười mấy người, là vụ án mạng nào dẫn tới phiền toái đây, lông mày Tiêu Dương hơi nhíu lại, Bạch Khanh Thành tới tận nơi thông báo cho mình, có thể nói là chuyện đã nghiêm trọng tới mức căn bản cô không thể nhúng tay can thiệp rồi, thôi, binh đến tướng ngăn, nước lên đất cản vậy, Tiêu Dương lái thẳng xe về trường, vừa trở lại trường liền lập tức có thông báo từ bảo vệ cửa, toàn bộ bảo vệ không phải trực đều tập trung tới sân huấn luyện. Đá cầu, chân trước vừa bước tới sân huấn luyện, thấy một đám đàn ông vóc người khôi ngô đang lắc lắc cái bụng to của mình, dùng kỹ thuật vô cùng vụng về đá cầu, Tiêu Dương sởn da gà một hồi, vội vàng mượn cớ đi vệ sinh, lập tức rời xa chỗ thị phi này, đóng sầm cửa phòng bảo vệ lại, khóe miệng Tiêu Dương còn vẫn giật giật, lấy thực lực của đơn vị bảo vệ cửa này, đi thi đấu tuyệt đối sẽ bị đàn áp, đội trưởng, đau trứng, chắc là muốn lấy công báo tư thù rồi. Tiêu Dương thầm bĩu môi, dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt hơi co quắp lại một chút, ngày không nên nhắc tới người, đêm chớ nói tới quỷ, vừa nhắc Tào Tháo liền tới rồi, Tiêu Dương mở cửa, mặt đầy vẻ tươi cười giống như cây đón gió xuân, giọng nói thân thiết chan hòa, xin chào đội trưởng Cao Vạn Đằng, mỗi lần nghe cách xưng hô này, khóe miệng Cao Vạn Đằng đều không tự chủ được phải giật giật, thằng ranh này rõ ràng cố ý, Cao Vạn Đằng trừng mắt nhìn Tiêu Dương, trầm giọng nói, Tiêu Dương, tôi tới tìm anh có một việc quan. Trọng, Thủy Ngân Quân sắp tới rồi à. Tiêu Dương mở to hai mắt Cao Vạn Đằng cũng mở lớn hơn, Tiêu Dương cảm thấy đúng là hơi đau trứng, biểu môi ra vẻ không vui, đội trưởng Cao, ngoài việc này ra, tôi chẳng nghĩ ra có việc gì mà anh phải tìm tôi, Cao Vạn Đằng cất bước vào trong phòng bảo vệ, đóng cửa. Đóng cửa sổi, vẻ mặt gã nghiêm túc, hạ thấp giọng nói, không sai, quả thật là Thủy Ngân Quân sắp tới rồi, thời gian là ngày mai. Ngày mai, giọng Tiêu Dương cao hơn vài phần, ngày mai mới là ngày thứ hai là ngày trường học đông người nhất. Cao Vạn Đằng xua tay bất đắc dĩ, chẳng qua đây là lịch trình người tôi đã sắp xếp trước, chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt công việc của mình là được, về phương diện bảo an, Thủy Ngân Quân sẽ có không ít vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo, phụ trách an toàn của cô. Đội bảo vệ cửa chúng ta chủ yếu cần làm là giữ bí mật, chặn chốt các cửa ra vào chính, hơn nữa phải đề cao cảnh giác, không cho bất cứ người lạ mặt nào trà trộn vào trường. Nghe nói, Cao Vạn Đằng nhìn thoáng xung quanh, lại hạ thấp giọng, trước kia Thủy Ngân Quân biểu diễn tại thủ đô đã từng gặp phải một vụ ám sát đột ngột. Cho nên lần này chúng ta tuyệt đối phải vô cùng cẩn thận. Nếu như Thủy Ngân Quân xảy ra chút chuyện gì trong trường chúng ta thì sợ rằng trường phục đại chúng ta sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió đấy, nghe vậy, Tiêu Dương gật đầu, đây là lịch trình thời gian cụ thể Thủy Ngân Quân trong ngày mai. Anh nhớ kỹ đi, Cao Vạn Đằng lộ ra một tờ giấy in chữ màu đen cho Tiêu Dương. Còn nữa, tìm mấy người bảo vệ đáng tin, ngày mai phụ trách công tác bảo vệ trung tâm, còn lại sẽ phụ trách bên ngoài, cố gắng không để lộ chút tin tức nào. Tôi hiểu rõ rồi. Tiêu Dương nhận tờ giấy, tạm thời chỉ có thế, Nếu có chuyện khác tôi sẽ báo cho anh trước. Cao Vạn Đằng dặn dò một tiếng rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Tiêu Dương liếc qua trang giấy xong, lập tức ném vào trong ngăn kéo để toàn đồ linh tinh rồi cất bước đi ra ngoài, tiến thẳng tới hồ sen, lướt qua cầu cong, đi tới đình hóng mát tại trung tâm. Lần trước ở chỗ này, mình và Đạm Đài Diệt Giao đã bị bắn, mà nơi này, ngày mai là địa điểm Thủy Ngưng Quân quay chụp quảng cáo. Ánh mắt Tiêu Dương quét xung quanh vài lần, trầm ngâm trong chốc lát. Cầm điện thoại lên, nói vài câu, sau đó lại cẩn thận quan sát địa hình nơi này lần nữa. Nếu mình đã hứa làm việc bảo vệ ở đây thì đương nhiên Tiêu Dương không hy vọng xảy ra bất cứ sơ sót gì, là ngôi sao. Chưa chắc đã tốt hơn người bình thường, ngay cả đi nơi nào cũng phải kinh động rất nhiều người tới bảo vệ. Sau một lát, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Lâm Tiểu Thảo thở hồng hộc vọt tới. Đi phía sau gã là Tiểu Vũ, còn có hai gã thanh niên nhìn có vẻ rất rắn rỏi. Anh Tiêu, anh vội vàng gọi chúng tôi tới có việc gì? Đương nhiên là có chuyện có lợi cho các người, nhìn nơi này chưa? Ngày mai các cậu ở nơi này, nhìn một nữ thần mà các cậu ngày nhớ đêm mong đấy, Đạm Đài Diệt Giao sao? Lâm Tiểu Thảo mở to hai mắt, tạm thời cô ấy chỉ là nữ thần thuộc trường phục đại. Tiêu Dương lại cười nói, ngày mai các cậu sẽ gặp nữ thần xinh đẹp cấp thế giới rồi. Toàn thân Lâm Tiểu Thảo run lên, giọng nói cũng run rẩy, anh Tiêu, không phải anh đang nói tới Thủy Ngưng Quân, giọng nói cất lên khiếp sợ. Một ít phút sau, vẻ mặt cả đám người khó có thể nén nổi vẻ hưng phấn cực độ, ánh mắt nhìn Tiêu Dương cũng vô cùng nóng bỏng. Tiêu Dương thuật lại ngắn gọn mọi chuyện một lần, ngày mai bốn người các cậu phụ trách khu vực trung tâm nhất với tôi, cũng chú ý đừng để tôi mất thể diện, rõ rồi. Bốn người ngẩng đầu ưỡn ngực, Lâm Tiểu Thảo hận không thể ôm hôn Tiêu Dương vài cái. Anh Tiêu, anh là anh ruột của em rồi. Em yêu anh chết mất thôi. Hiển nhiên Lâm Tiểu Thảo đã bởi cơ hội Tiêu Dương cho gã này mà hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn. Thôi, tôi không thừa nhận nổi tình yêu của cậu đâu. Tiêu Dương lập tức xua tay, bĩu môi, trầm giọng nói, các cậu nhớ phải giữ bí mật này. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, 8 giờ sáng ngày mai đến cửa phòng bảo vệ tòa nhà anh tập hợp, rõ chưa? Giọng nói đầy kích động vang lên, Lâm Tiểu Thảo không nhịn được hỏi, ánh mắt tràn ngập chờ mong, vậy đến lúc đó tôi có thể chụp ảnh chung với Thủy Ngưng Quân không? Cũng còn phải xem sức hút của cậu. Tiêu Dương lại cười nói, như vậy không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lâm Tiểu Thảo cười hắc hắc rồi rời đi, vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Dương cứng ngắc lại. Thằng ranh này lại không chút hoài nghi về sức hút của bản thân mới sợ chứ, dò xét tình huống nơi này một lát, thấy cũng đã muộn, Tiêu Dương đi về, thẳng tới phòng ngủ số 106. Dưới ánh mắt tràn ngập ác ý của Tiếu Tiêu, hắn đẩy Quân Thiếp Anh ra ngoài, đi tới phòng ăn của trường học, sớm đã nghe quen việc dễ làm. Sau khi cùng ăn hai phần cơm, hai người ngồi đối diện nhau, đại tiểu thư, đột nhiên Tiêu Dương mở miệng, cô có thích Thủy Ngưng Quân không? Quân Thiếp Anh ngẩn ra, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Tiêu Dương, không rõ vì sao đột nhiên hắn lại nhắc tới vấn đề này. Quân Thiếp Anh chỉ sợ là người đầu tiên Tiêu Dương nhắc tới Thủy Ngưng Quân mà vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như vậy. Không thích sao? Tiêu Dương thử dò hỏi, chưa nói tới thích hay không? Quân Thiếp Anh bình thản lắc đầu, Thủy Ngưng Quân là ngôi sao mới trong ngành ca nhạc và điện ảnh, vừa xuất hiện liền dựa vào bề ngoài xuất sắc và khả năng diễn xuất cùng giọng hát trời phú mà thu được vô số fan hâm mộ. Tầm ảnh hưởng chẳng khác gì các siêu sao. Chẳng qua tôi cũng không hâm mộ ngôi sao, cho nên cũng không thích hay không thích gì lắm. Nếu có cơ hội cho cô gặp vị Thủy Ngưng Quân này, cô có muốn không? Ánh mắt Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương, một lúc sau mới hỏi nhỏ, Thủy Ngưng Quân sắp tới trường phục đại à, đại tiểu thư thật sự quá thông minh. Đại tiểu thư ngầm nịnh hót, lập tức lại cười thản nhiên, gật đầu, ngày mai tổ bảo vệ chúng tôi phụ trách các công việc liên quan. Nếu như đại tiểu thư muốn gặp Thủy Ngưng Quân một chút thì thật ra tôi có cách để cô được gặp. Quân Thiết Anh nhìn thoáng qua Tiêu Dương, anh muốn tôi tuyên truyền Túy Vũ địa phủ qua Thủy Ngưng Quân sao? Đương nhiên Quân Thiết Anh hiểu rõ, Tiêu Dương tuyệt đối không phải người nhàm chán thích theo đuổi Minh Tĩnh, lại càng không vô duyên vô cớ để mình gặp Thủy Ngưng Quân, đó là một cơ hội không tồi. Tiêu Dương gật đầu, đồng thời âm thầm xấu hổ. Một chút ý đồ đó của mình quả thật không lừa nổi đại tiểu thư. Quân Thiết Anh trầm ngâm một chút, lại lắc đầu khẽ, tiếng nói thản nhiên, Tiêu Dương, anh vẫn hơi coi thường sự cao ngạo trong lòng một số ngôi sao rồi. Nghe nói Thủy Ngưng Quân này là một nữ tài tử, đồng thời tính tình cũng cực kỳ cao ngạo. Quân Thiết Anh dừng lại, tiện đà hỏi, Chưa chắc cô ấy đã đồng ý gặp một người không có danh tiếng gì như tôi đâu, không gặp sao? Tiêu Dương nhíu mày, Quân Thiếp Anh gật đầu, địa vị của tôi với cô ấy còn kém nhiều lắm. Bịch, Tiêu Dương đột nhiên vỗ mặt bàn, giống như đã hạ quyết tâm, đồng thời hung hăng nói, cô ta có gan không gặp sao? Khí thế của Tiêu Dương rất hung ác, nếu cô ta có gan không gặp cô, tôi sẽ ném cô ta xuống hồ sen đi. Trong mắt Tiêu Thư Đồng, đại tiểu thư cao hơn tất cả. Chương 169, tham quan học tập, Quân Thiếp Anh thừa người ra, ánh mắt kinh ngạc ngẩn người nhìn Tiêu Dương, cô hiểu rõ thằng ranh trước mặt này, tuyệt đối là người nói được làm được, hắn nói muốn ném Thủy Ngưng Quân xuống đầm sen, đến lúc cần hắn cũng có thể làm được, hơn nữa không nương tay chút nào. Cho tới bây giờ thằng ranh này chưa bao giờ có ý thương Hương Tiết Ngọc, đại tiểu thư. Cô nói xem, nếu tôi làm như vậy, có phải là hơi xúc động hay không? Nửa ngày sau, Tiêu Dương mới thử dò hỏi, cuối cùng anh vẫn còn có chút tự giác như vậy. Quân Thiếp Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như chuyện vừa nói xảy ra thật, Quân Thiếp Anh cũng không dám tưởng tượng sau đó sẽ ra sao nữa, cái gì mà nữ thần tranh cổ chứ? Tiêu Thư Đồng lại gật gù, có vẻ vô cùng tận tâm với chức trách, Tiêu Dương không cho là đúng, xua tay nói, Tiêu Dương, ngàn vạn lần anh không nên làm sằng bậy. Chuyện khác không nói, phải biết rằng Thủy Ngưng Quân có lượng fan đông đảo trải rộng khắp Đại Giang Nam Bắc. Nếu để người ta biết anh ném Thủy Ngưng Quân xuống đầm sen thì hậu quả rất nghiêm trọng đó. Khóe miệng Quân Thiếp Anh nhếch lên, không nói gì nhìn thoáng qua Tiêu Dương, nửa ngày sau mới nói vẻ không vui, tóm lại tôi sẽ nghĩ cách để Thủy Ngưng Quân gặp cô một lần. Đại tiểu thư, cô nhớ phải chuẩn bị thật tốt. Nếu để Thủy Ngưng Quân quảng cáo giúp cô vài câu, con đường đi tới tầng cao nhất trên thế giới của nữ thần tranh cổ của chúng ta tuyệt đối sẽ bằng phẳng hơn nhiều rồi. Chẳng qua, vì đại tiểu thư, ném thì ném thôi, ăn cơm tối xong, Tiêu Dương đẩy Quân Thiếp Anh chậm rãi đi một vòng trong trường. Trường phục đại ngày nay có thể nói là không ai không biết, chẳng ai không hiểu cặp đôi này. Mặc dù cũng có không ít người âm thầm liếc nhìn thế nhưng không phải là ngạc nhiên bởi hai chân Quân Thiếp Anh mà muốn chiêm ngưỡng một chút vị Tiêu đại gia bảo vệ cổng dạo gần đây đang rất nổi tiếng mà thôi. Tiêu Dương, tôi nói với anh, cho dù anh dùng cách gì, tóm lại tuyệt đối không được dùng bạo lực, Tiêu Dương có vẻ không tình nguyện. Bạo lực đôi khi tuyệt đối là cách giải quyết vấn đề trực tiếp nhất. Chẳng qua bị Quân Thiếp Anh lừa một lần nữa. Tiêu Dương chỉ có cách quất tức hứa hẹn, Quân Thiếp Anh khẽ gắt một tiếng. Một lúc sau mới không nhịn được mà dặn thêm, Tiêu Dương, sau này anh có ý định gì không? Gần một tháng rồi, đột nhiên Quân Thiếp Anh nói nhỏ, nghiêng mặt nhìn thoáng qua chiếc xe lăn của mình, suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được nói, thành thật mà nói, với tư sắc của Tiêu Dương, quả thật không thể so sánh được với một số ngôi sao nhưng cũng có chút ít lực hút, ý định sao? Đầu tiên là tới bệnh viện thăm Lan Ngư Nhạn, sau đó chạy tới quán cà phê Túy Vũ. Quân Thiếp Anh trầm mặc không nói, lúc đầu trong hợp đồng bảo vệ có ghi là thời hạn 3 tháng, không phải còn thời gian 2 tháng sau, gió thu thổi khẽ, ý thu từ từ mang theo một tia rét lạnh. Đi dạo một vòng trong trường, Tiêu Dương đẩy Quân Thiếp Anh trở về phòng ngủ, sau đó lái xe rời khỏi trường phục đại. Bước chân Tiêu Dương hơi ngừng lại, một lúc sau mới cười nhỏ, nói thật, Tiêu Dương rất không tận tâm với chức vị giám đốc quán cà phê này. Từ ngày hắn bắt đầu nhận chức tới nay, số lần hắn xuất hiện tại quán có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí ngay cả một số nhân viên mới của quán cũng chưa chắc đã nhận ra được ông chủ này. Ngồi trong phòng làm việc, Bảo Trương Hồng mang một ít tài liệu gần đây về quán tới, chỉ xem qua một lần, Tiêu Dương liền cảm thấy đau đầu. Phương diện kinh doanh này thật lắm thứ, quả thật không phải là chuyên môn của Trạng Nguyên họ Tiêu. May mà cũng không phải xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, quán cà phê Túy Vũ vốn đã kinh doanh vào quỹ đạo. Nếu không thì rơi vào tay Tiêu Dương, sợ rằng quán Túy Vũ sẽ chết non mất, Trương Hồng chỉ sợ chưa chắc đã cam tâm làm việc dưới trướng mình. Tiêu Dương hơi nhíu mày. Dù sao lúc đầu chính mình chẳng hay biết lại cướp chức giám đốc của Trương Hồng, trầm ngâm một hồi, đột nhiên Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, hai người còn chưa vào đi, cánh cửa bị mở ra, mặc đồng phục Túy Vũ, bề ngoài giống nhau như đúc, chính là Thiên Mã Song Hùng, Lý Bái Thiên và Chu Mạc. Đã quen thuộc với hoàn cảnh nơi này chưa? Lý Bái Thiên cười ha hả, chỉ có điều hơi nhàm chán một chút. Chu Mạc có vẻ đau khổ, chẳng lẽ các người còn muốn quay về núi Thiên Mã làm sơn tặc? Đương nhiên không, hai người đồng thanh. Làm sơn tặc hơn 3 năm tại núi Thiên Mã, hai người bọn họ đã hoàn toàn e ngại cuộc sống đó rồi. Tiêu Dương đánh giá hai anh em nhà này, nửa ngày sau mới đột nhiên nói nhỏ, hai người có thể đợi trên núi Thiên Mã 3 năm, sợ rằng còn có nguyên nhân bất đắc dĩ phải không? Nghe vậy, vẻ mặt hai anh em đều thoáng biến đổi, không nhịn được quay ra nhìn nhau, tôi chỉ hỏi một chút thôi, hai người không nhất định phải trả lời. Ai cũng có chút bí mật cả, Lý Bái Thiên cắn răng một cái. Thật ra, chúng tôi là tội phạm giết người, đồng tử Tiêu Dương co rút lại, trước khi tới núi Thiên Mã, chúng tôi từng giết một người, Lý Bái Thiên trầm giọng nói, vẻ mặt có vài phần bất đắc dĩ, tôi và em trai hiện có thân phận là tội phạm bị truy nã, anh, em không hối hận khi giết thằng khốn đó chút nào, Chu Mạc mở miệng, nếu để em được chọn lại, em cũng vẫn giết gã. Hai người giết. Ai vậy, quan, Lý Bái Thiên nói, là một đại tham quan người người đều nên giết, Chu Mạc nói tiếp, 3 năm trước đây. Hai anh em chúng tôi cũng không ở Minh Châu mà ở Hàng Châu, khi Chu Mạc kể lại cho Tiêu Dương nghe chuyện hai anh em mình làm năm đó, tại một nơi bí ẩn không ai chú ý tới trong phòng làm việc, có một chiếc camera bé như đầu tâm đang ghi rõ lại cảnh này, tội phạm giết người 3 năm trước, trong một gian phòng làm việc, Trương Hồng mặc đồng phục, đôi mắt lộ vài phần kinh ngạc, cô gắn camera theo dõi trong phòng Tiêu Dương, vốn muốn tìm chút tài liệu để đạp Tiêu Dương đổ khỏi vị trí giám đốc, vạn lần không ngờ trong lúc vô ý lại nghe được tin tức kinh người như vậy. 3 năm trước, Hàng Châu, Trương Hồng lập tức lên tìm thông tin trên mạng. Sau đó một lát, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, một lúc sau bỗng nở nụ cười lạnh, Tiêu Dương, bản thân anh bất tài thì thôi, không ngờ còn thuê tội phạm giết người. Ánh mắt Trương Hồng hơi nheo lại, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, lần này, tôi muốn xem anh dựa vào đâu để còn ngồi ở vị trí giám đốc này. Trong phòng làm việc của giám đốc, ánh mắt hai anh em Lý Bái Thiên lo lắng nhìn Tiêu Dương, trong lòng cũng hơi không yên. Chuyện này là một khúc mắc trong lòng hai người bọn họ, hôm nay đã nói thẳng thắn với Tiêu Dương, bọn họ chờ đợi chỉ một kết quả mà thôi. Dù Tiêu Dương muốn đuổi bọn họ đi thì hai người cũng không oán hận nửa câu. Dù sao không có mấy người có gan chứa chấp một tội phạm bị truy nã, trong phòng yên tĩnh, chỉ chốc lát, Tiêu Dương chậm chạp đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hai anh em này. Trái tim của hai người cũng tăng tốc. Ánh mắt hơi không dám nhìn thẳng vào hắn, các anh. Giết người, giọng Tiêu Dương chậm rãi vang lên, đột nhiên cười ha hả, giết hay lắm. Giết rất hay, hầu như hai người đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc ngay ra nhìn hắn, Tiêu Dương cười đi tới. Vỗ vai hai người, nếu như lấy năng lực của hai vị, gặp phải loại cặn bã như thế mà không có bất cứ hành động gì, như vậy tôi sẽ không nói hai lời, lập tức đuổi hai người đi. Bởi vì anh em của tôi không phải như thế, thân thể hai người Lý Bái Thiên đồng thời chấn động. Sống trên đời chỉ cầu không thẹn với lương tâm, giọng nói của Tiêu Dương vang lên sang sảng, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, trong mắt hai người đồng thời sáng lên, chỉ trong chốc lát liền đầu gật đầu, anh, em đã nói rồi. Việc này nên nói thẳng với anh Tiêu, Chu Mạc bỏ được khối đá tảng trong lòng, cười hắc hắc, bắt đầu vuốt mông ngựa, Lý Bái Thiên khinh thường tới cực độ, biểu môi, cậu nói bao giờ? Lúc đầu nếu không phải em đề nghị làm sơn tặc tại núi Thiên Mã thì chúng ta có thể có ngày hôm nay sao? Chu Mạc lập tức tranh công, vì cướp bằng dao giả. Đã cướp lại còn không định soát người. Kết quả là mỗi người đều biết trên núi Thiên Mã có cướp dùng dao giả. Vô cùng đáng yêu. Có một lần chúng ta cướp, người ta lại còn thân thiết phối hợp theo, người ta cũng đưa tiền còn gì, Tiêu Dương yên lặng chào thua, lại bị hai anh em nhà này đánh bại rồi, đợi tới khi Tiêu Dương đi dạo một vòng trong quán cà phê trở về, rốt cục hai anh em nhà này mới tạm thời ngừng chiến, thở hồng hộc trừng mắt nhìn đối phương, hai người hết ầm rồi thì dành chút sức lực chuẩn bị cho ngày mai đi. Ngày mai có chuyện gì, mắt Chu Mạc sáng lên, lập tức vỗ ngực bồn bột. Anh Tiêu có chuyện gì cứ sai bảo, 8:30 sáng mai, hai người chuẩn bị xuất hiện tại cửa trường Phục Đại. Lúc đó tôi sẽ nói cho hai người, Tiêu Dương bỏ lại một câu, tôi ra ngoài một chuyến đã, 8:30 sáng, cửa trường Phục Đại, hai người anh em nhìn nhau, đồng thời không hẹn mà mở miệng, ánh mắt cũng sáng lên, chẳng lẽ là tán gái, Tiêu Dương còn không ngờ là hai anh em cực phẩm này lại hiểu sai hoàn toàn ý của hắn rồi, lái xe rời đi. Gọi điện thoại cho Tô Tiểu Sang. Rất nhanh chiếc Cherry đỏ đã xuất hiện trước khu nhà của Tô Tiểu Sang, hôm nay Tô Tiểu Sang vẫn lộ vẻ hấp dẫn như trước, mặc trang phục khiến bụng dưới người ta nóng lên. Váy ngắn, tất chân màu đen, chẳng có chút chính khí của giáo viên như ngày thường. Theo Tô Tiểu Sang nói thì bình thường tại trường học phải chú ý giữ hình tượng một chút, ở bên ngoài có thể tùy ý rồi. Càng huống chi đây là trang phục gợi cảm chứ không lộ liễu, Tiêu Dương. Anh có nói thật không đấy, Tô Tiểu Sang vừa lên xe. Lập tức có vẻ kinh dị nhìn Tiêu Dương, vẻ mặt còn hơi quái lạ, Tiêu Dương gật đầu, cười nhỏ, nguyện đáng cuộc chịu thua. Vị tiên sinh phi ưng kia chẳng lẽ lại nhỏ nhặt tới thế sao, Tô Tiểu Sang không nói, liếc nhìn Tiêu Dương, anh không có việc gì, đi thăm tập đoàn của người khác làm gì chứ, đêm đó hai người đấm tâm. Tiêu Dương từng đưa một điều kiện đi kèm, nếu hắn thắng thì yêu cầu Hoàng Phi Ưng phải dẫn hắn đi thăm tập đoàn Hắc Sơn. Lúc ấy Tô Tiểu Sang còn không để ý, không ngờ tới tối nay, Tiêu Dương lại gọi điện. Hơn nữa còn nhắc tới yêu cầu này, Tiêu Dương cười cười ngại ngùng, tập đoàn Hắc Sơn là một tập đoàn khổng lồ, xếp hàng đầu Minh Châu. Đi tham quan học tập một hồi có lẽ cũng sẽ có không ít thu hoạch đấy. Vờ vịt, cứ vờ vịt tiếp đi, Tô Tiểu Sang lườm Tiêu Dương một cái. Cái lý do này của hắn đi lừa trẻ con 3 tuổi cũng không lừa nổi, anh đừng đánh giá thấp trí tuệ của bản cô nương, Tô Tiểu Sang hừ một tiếng, vô cùng không tình nguyện cầm điện thoại di động bấm số, thật vất vả mới tạm thời bỏ qua chuyện khó giải quyết này. Hiện tại lại còn bắt mình tự liên lạc với gã, Sang Sang, trong điện thoại vang lên một tiếng gọi vừa ngạc nhiên vừa kích động, Sang Sang, em tìm anh à, có thể tưởng tượng được lúc này Hoàng Phi Ưng cảm thấy được quan tâm mà sợ hãi tới đâu, chà. Tô Tiểu Sang liếc Tiêu Dương một cái, lập tức bực bội nói, Hoàng Phi Ưng, chắc anh còn nhớ rõ, anh thua trận thách đấu kia, từng hứa với Tiêu Dương một điều kiện đi kèm, dẫn anh ấy đi tới tham quan nơi làm việc của anh chứ, giọng Hoàng. Phi Ưng đột nhiên cao hơn vài phần. Ánh mắt Tô Tiểu Sang ải nhìn Tiêu Dương lần nữa, ý rằng, thấy chưa, anh đừng có lấy cớ nữa, ngay cả Hoàng Phi Ưng cũng chẳng tin, ha ha. Được chứ. Không thành vấn đề, giọng Hoàng Phi Ưng cười vang lên, mang theo chút cảm giác ưu việt, đi tham quan học tập một phen, có lẽ có không ít thu hoạch đấy. Trán Tô Tiểu Sang đầy gân xanh. Chương 170, phát hiện kinh người, nghe Hoàng Phi Ưng nói câu này hầu như giống câu Tiêu Dương vừa nói như đúc, Tô Tiểu Sang suýt sụp đổ, tham quan học tập, đánh chết Tô Tiểu Sang cũng không tin, đương nhiên cô cũng không biết rốt cục Tiêu Dương đang có ý đồ gì. Hẹn địa điểm gặp mặt với Hoàng Phi Ưng xong, Tô Tiểu Sang lập tức quẳng điện thoại, ánh mắt rơi vào Tiêu Dương. Tiêu Dương, anh thành thật nói đi, rốt cục muốn tới tập đoàn Hắc Sơn làm gì? Ánh mắt Tiêu Dương nhìn Tô Tiểu Sang một lúc, sau đó nghiêm nghị nói, cô Tô. Cô có biết không? Nghi ngờ trái tim hiếu học của một người là chuyện khiến người ta đau lòng lắm đấy. Tiêu Dương nhìn đường phía trước không chớp mắt. Tô Tiểu Sang có xúc động muốn bổ cái đầu hiếu học của Tiêu Dương ra xem thử một lần, chỉ chốc lát sau, Tô Tiểu Sang thật sự không nhịn nổi nữa mà phải lên tiếng, xe chạy, cả đường đi trăm mặt, quảng trường chánh giai, Hoàng Phi Ưng đợi chúng ta ở đó, Tiêu Dương, anh. Chẳng lẽ muốn tới đó phá hoại gì sao, còn lâu tôi mới tin anh có ý định học tập gì mà tới thăm tập đoàn Hắc Sơn. Anh tưởng tôi không biết chắc. Anh có mâu thuẫn với Hắc Sơn hội. Anh luôn luôn muốn lừa tôi thì có, Tô Tiểu Sang hung hăng nói một câu, lại khó chịu mở miệng, tôi luôn luôn chủ trương hòa bình, Tô Tiểu Sang hoàn toàn không biết nói gì nữa, trực tiếp quay đầu đi, không để ý tới hắn nữa, Tiêu Dương nói rất thản nhiên, giống như thật sự không để ý tới vậy, quan gia nên giải không nên kết, tới rồi, tôi đang ở trên chiếc Cherry màu đỏ. Anh thấy chưa, đúng rồi đấy, giọng Hoàng Phi Ưng có vẻ nôn nóng không chờ nổi, Sang Sang. Em tới rồi à? Tô Tiểu Sang hơi nhíu mày, không xuống xe, chỉ cầm điện thoại gọi Hoàng Phi Ưng. Tô Tiểu Sang nghiêng mắt nhìn vẻ mặt đang cố nén cười của Tiêu Dương vài lần, khóe miệng co giật, rất nhanh đã tới cạnh quảng trường. Tô Tiểu Sang thoáng thấy bóng dáng cao gầy thư sinh của Hoàng Phi Ưng ở xa xa, đang đứng bên cạnh một chiếc BMW, mặt vét, nhất thời hấp dẫn không ít tâm mắt hâm mộ. Đồng thời trong tay gã còn cầm một bó hoa hồng tươi đẹp, Tô Tiểu Sang dập máy, có gì buồn cười hải. Tô Tiểu Sang lườm Tiêu Dương một cái. Nói thật, Hoàng Phi Ưng thật sự đối với cô rất không tồi, Tiêu Dương nghiêm trang nói, cút, Tô Tiểu Sang không nhịn được, sắp sửa nổi khùng lên, Tiêu Dương cười ha hả, nhìn đi, cầm cả hoa tới rồi kìa, Tô Tiểu Sang vừa định nổi nóng lại liếc thấy Hoàng Phi Ưng đang đi tới, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, tôi thấy chắc gã định tặng hoa cho anh đấy, xe đổ ở bên trái quảng trường, mà hướng Hoàng Phi Ưng đi tới bất ngờ lại là vị trí tài xế của Tiêu Dương. Theo Hoàng Phi Ưng thấy, Mặc dù chiếc xe này không phải chiếc bình thường Tô Tiểu Sang vẫn lái, nhưng loại xe này hầu như đều do nữ lái. Hơn nữa phương hướng rất phù hợp. Hoàng Phi Ưng trực tiếp cúi đầu nháy mắt ở cửa sổ xe, đưa bó hoa hồng tươi đẹp kia tới, mặt mỉm cười, tặng em, ấy. Cảm ơn, Tiêu Dương nhận không hề khách sáo, giờ khắc này Hoàng Phi Ưng mới như phản ứng kịp, nhất thời ánh mắt trợn trừng lên, nhìn về phía Tiêu Dương, Sang Sang, bó hoa đẹp thế này, chỉ có em mới xứng thôi. Giọng Tiêu Dương đầy vẻ tươi cười vang lên trong xe, Hoàng Phi Ưng muốn khóc, lại thế nữa, thằng nhãi này cũng quá vô sỉ rồi, lần trước cũng vậy, không ngờ lần này lại cầm hoa mình mà thoải mái tặng người khác. Giọng Tô Tiểu Sang ngọt ngào, hạnh phúc vang lên, cảm ơn. Đây là lần thứ hai anh tặng em hoa hồng rồi. Hoàng Phi Ưng đứng ngoài xe, yên lặng rơi lệ, mặc dù trong nháy mắt ngắn ngủi có xúc động muốn quay đầu bỏ đi, chẳng qua cuối cùng lý trí của gã cũng chiến thắng. Đừng vội, đừng hoảng. Chỉ cần Sang Sang còn trong tâm mắt mình thì mình còn có cơ hội. Hoàng Phi Ưng âm thầm tự nhủ, cổ vũ bản thân, mặt nặng ra một nụ cười. Sang Sang, thế chúng ta xuất phát đi. Ừ, dẫn đường đi. Mặt Tô Tiểu Sang tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong tay ôm hoa hồng, nghiễm nhiên lộ vẻ của một người phụ nữ được yêu thương. Hoàng Phi Ưng gạt nước mắt lái xe, thế này đã bỏ cuộc chưa? Khi Hoàng Phi Ưng rời đi, Tô Tiểu Sang lập tức ném bó hoa hồng sang một bên, có một loại tình yêu gọi là càng ngăn càng lao tới, không ngờ Tiêu Dương lại nói như một chuyên gia, lập tức đạp chân ga. Xe từ từ đi theo sát chiếc BMW của Hoàng Phi Ưng, tiến thẳng tới tập đoàn Hắc Sơn. Khu vực của tập đoàn Hắc Sơn là vị trí hoàng kim nhất của thành phố Minh Châu, có xây vài tòa cao ốc. Giống như sao vây quanh trăng, quay tụ quanh tòa nhà trung ương chính yếu nhất, đầy vẻ cao quý xa hoa. Cho dù đứng từ xa ngắm nhìn cũng có thể cảm nhận rõ ràng được điều này. Đi theo xe của Hoàng Phi Ưng từ từ vào bãi đổ xe của tòa nhà. Dưới sự mở đường của Hoàng Phi Ưng, bọn họ vào trong tòa nhà Hắc Sơn gần như không gặp chút trở ngại. Tập đoàn Hắc Sơn của chúng tôi có rất nhiều ngành sản xuất chính. Hơn nữa ở Minh Châu, thậm chí Viêm Hoàng cũng đều có vị trí cao. Hoàng Phi Ưng vừa giới thiệu tập đoàn Hắc Sơn, vừa dẫn hai người lên tầng 2. Vừa đi vừa nói. Đương nhiên tầm mắt của gã không rời Tô Tiểu Sang một khắc. Tiêu Dương trong mắt Hoàng Phi Ưng đã bị lờ đi như không khí, cho dù là nhà hàng, nhà ở hay là du lịch, y tế, tập đoàn Hắc Sơn của chúng tôi cũng đều có hệ thống kinh doanh rất cao cấp. Hoàng Phi Ưng vừa giới thiệu, khuôn mặt vừa hiện vẻ đắc ý rất rõ. Bởi gã thấy ánh mắt của Tiêu Dương giống như một tên nhà quê ra phố, nơi nào cũng tò mò ngắm nghía, khiến gã có cảm giác cao nhân nhìn xuống. Hoàng Phi Ưng tiên sinh, đột nhiên Tiêu Dương mở miệng. Dường như địa vị của anh ở tập đoàn Hắc Sơn cũng không thấp nhỉ. Dẫn chúng tôi đi nhiều nơi như vậy mà không ai ngăn cản. Đây là tập đoàn lớn, hẳn không thể cho phép người khác tùy ý tham quan chứ, đâu có. Khuôn mặt Hoàng Phi Ưng lộ vài phần tự đắc, tôi là tiến sĩ đặc biệt tại tập đoàn Hắc Sơn, chuyên môn phụ trách nghiên cứu sinh vật học của bọn họ. Nghe nói tập đoàn Hắc Sơn này cực kỳ coi trọng phát triển tương lai, cho nên Tổng Giám đốc Trịnh cũng cho tôi không ít đặc quyền trong tập đoàn Hắc Sơn. Theo lý thuyết thì những việc này là tuyệt mật, chẳng qua trước mặt người phụ nữ mình yêu, trí thông minh của Hoàng Phi Ưng đã hạ rất thấp rồi. Có thể khiến mình vẻ vang thì đương nhiên có gì phải nói nấy, đáng tiếc đêm nay Tổng Giám đốc Trịnh của chúng tôi không ở đây. Hình như tập đoàn vừa hoàn thành một vụ đầu tư rất lớn, đêm nay có liên hoan. Không ít lãnh đạo cao cấp của tập đoàn đều tham dự, đi một vòng lớn. Đột nhiên Tiêu Dương vỗ nhẹ vào bả vai Hoàng Phi Ưng, đúng rồi, vừa rồi anh mới nói, tập đoàn Hắc Sơn của các anh còn có phòng thí nghiệm chuyên phát triển nghiên cứu mới đúng không? Sao tôi không thấy vậy? Hoàng Phi Ưng gật đầu, nói với Tô Tiểu Sang, toàn bộ phòng nghiên cứu của bọn anh đều đặt dưới lòng đất. Chẳng qua nơi đó bẩn thỉu lắm, chẳng có gì hay ho để xem đâu. Ba người lại đi trở xuống lầu ba, đó là cái gì thế? Tầm mắt Tiêu Dương nhìn tới, đột nhiên đồng tử hơi co lại. Giờ phút này có một vài bóng người áo trắng đang bê một cái bao màu xám tiến vào thang máy. Hoàng Phi Ưng nhìn tới, thấy thang máy đang đi xuống tầng dưới, cười cười bình tĩnh, chắc là một tài liệu gì đó cần cho nghiên cứu, vừa mới mang tới thôi. Ánh mắt Tiêu Dương hơi nhíu lại, hắn đảo mắt nhìn qua đại sảnh trống trải, cuối cùng rơi vào một nơi, hai mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thư viện, tầng một ngoài thư viện ra còn có khu trò chơi và khu tập gym, đều cung cấp cho nhân viên tập đoàn Hắc Sơn để lúc rảnh bọn họ sử dụng. Xem ra đãi ngộ của tập đoàn Hắc Sơn thật đúng là không tồi. Tiêu Dương cảm thán một tiếng, chúng ta có thể đi qua xem một chút không? Nghe vậy, Vẻ mặt Tô Tiểu Sang ngẩn ra. Cô thật sự không nghĩ ra lúc này thư viện có gì hay mà xem, chẳng qua thấy Tiêu Dương đã cất bước đi tới, Tô Tiểu Sang chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo mà thôi. Sau khi tiến vào thư viện, Tô Tiểu Sang tiện tay cầm một cuốn sách, hai người từ từ xem, tôi xem thử bên kia có sách gì hay không. Tiêu Dương nháy mắt với Hoàng Phi Ưng nhất thời mừng rỡ, đây rõ ràng là tạo cơ hội cho mình và Sang Sang ở cùng rồi. Lúc này Hoàng Phi Ưng tự dưng có thiện cảm với Tiêu Dương vô cùng, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn mà vừa rồi mình không quay mặt đi thẳng. Chắc là hắn tham quan tập đoàn Hắc Sơn một vòng, cảm thấy vô cùng tự tỷ, sau đó, Hoàng Phi Ưng hưng phấn, vội vàng gật đầu không ngừng, xua tay, mở miệng, anh cứ từ từ xem, Tiêu Dương xoay người rời đi, Tô Tiểu Sang đang chuẩn bị đi theo. Sang Sang, em xem cuốn sách này thế nào, làm sao Hoàng Phi Ưng có thể bỏ qua một cơ hội như thế được, lập tức cầm một cuốn sách lên chặn trước người Tô Tiểu Sang, trong tích tắc ngắn ngủi này, bóng dáng Tiêu Dương đã biến mất phía sau giá sách, thư viện to như vậy, muốn tìm một người quả thật không dễ dàng lắm, chẳng qua lúc này cho dù có lật tung cả thư viện lên cũng không có khả năng tìm được Tiêu Dương, bởi hắn sau khi rời khỏi tầm mắt hai người, bóng người lập tức lộn ra cửa thư viện. Tiến thẳng tới thang máy, lắc mình đi vào. Tầng hầm số 3. Tiêu Dương đưa tay bấm nút, tôi muốn xem thử rốt cục là hạng mục nghiên cứu gì mà lại dùng cơ thể người để làm thí nghiệm. Vừa rồi mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Tiêu Dương nắm chắc 8 phần là bên trong cái bao kia là một người. Cửa thang máy mở ra, bóng dáng Tiêu Dương liền vô cùng cẩn thận lẻn ra ngoài, phía trước tối đen, hàng lang dài, yên tĩnh không một tiếng động. Bước chân Tiêu Dương nhẹ nhàng, lặng lẽ đi dọc theo hành lang, đột nhiên xoay người, đồng tử hơi co lại, có người. Đi xuống. Bóng dáng hắn liền phóng vọt lên trên, áp sát vách tường, từ trên cao nhìn xuống. Giờ phút này cửa thang máy lại mở ra, lại có mấy người vác bao tải đi xuống, chẳng lẽ giống như tài liệu của đạm đài diệt giao. Tập đoàn Hắc Sơn bí mật tiến hành buôn bán phi pháp, trong lòng Tiêu Dương thầm nghĩ. Sau khi mấy bóng người kia đi qua, Tiêu Dương cũng âm thầm theo sát, xuyên qua hành lang, phía trước là một cánh cửa kim loại rất lớn, kiểm tra vân tay. Bấm mật mã, cửa kim loại rất lớn kia từ từ mở ra, mấy người vội vã lắc mình tiến vào. Tiêu Dương quả thật là kẻ tài cao gan lớn, chưa biết tình hình bên trong thế nào, trong lúc cửa kim loại sắp đóng, thân thể liền vọt vào trong rất nhanh. Trong tích tắc cuối cùng, hắn đã tiến vào phía bên trong cánh cửa, âm. Cửa kim loại đã đóng chặt, ánh đèn chói mắt, bóng dáng Tiêu Dương không dừng lại chút nào, trong nháy mắt lắc mình vào lập tức liền nhoáng lên về phía một chướng ngại vật bên cạnh. Hơn dừng lại một chút, lúc này hắn mới âm thầm thò đầu ra, nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm trống trải phía trước, trong tích tắc này. Hắn kinh hãi ngẩn ra, trong óc Tiêu Dương lóe lên sự khiếp sợ, đồng thời bao nhiêu tư liệu liên quan hiện lên, đồng tử co rụt lại, chấn động hít sâu một hơi khí lạnh,